Lăng Tiêu phái có điều kiện tu luyện rất tốt, tầng lớp thượng lưu không có mâu thuẫn nội bộ, còn các đệ tử dưới đều hòa thuận, yêu thương nhau. Mọi người trong phái như anh em một nhà, hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi chiến đấu bắt đầu, những người không kiên định đã sớm bỏ chạy. Những đệ tử còn lại đều là những người có ý chí kiên cường, sẵn sàng sống chết cùng phái. Dù hiện tại họ đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, trong lòng họ vẫn có chút sợ hãi, vì đó là sự áp chế của sinh mệnh từ cao tầng, một phản ứng bản năng, nhưng họ vẫn siết chặt vũ khí, căm phẫn nhìn Ngao Hỗ và các kẻ thù khác. Không sai, chỉ có đứng mà chết, không có chuyện quỳ mà chết như đệ tử Lăng Tiêu phái chúng ta. Cùng chúng liều mạng, giết một tên là một tên, giết một đồi thì kiếm thêm đôi nữa. Hèn hạ bọn Trung Châu, dù tôi có chết đi, cũng sẽ hóa thành lệ quỷ để tìm các ngươi báo thù. Ngao Hỗ sắc mặt âm u, sát khí lan tỏa, các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp các ngươi đạt được điều đó. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Công Tôn Liệt bước ra, hành lễ với Ngao Hỗ, đối phó với đám người này, không cần ngươi động thủ đâu, giao cho chúng ta là đủ rồi. Để bọn họ quỳ xuống đầu hàng, Tư công tử chắc chắn sẽ rất hài lòng. Công Tôn Liệt cầm quạt xếp, hành động nhẹ nhàng như một công tử tao nhã, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng xảo quyệt. Mối quan hệ giữa Từ Nghĩa và Lữ Thiếu Khanh đã không phải là bí mật gì. Lữ Thiếu Khanh là thiên tri kiêu tử, thái tử của độ giới, đã phải nhận một thất bại lớn dưới tay Từ Nghĩa. Giờ Lữ Thiếu Khanh đã chết, Từ Nghĩa không thể báo thù. Lăng Tiêu phái lại là môn phái của Lữ Thiếu Khanh, nếu như có thể làm nhục Lăng Tiêu phái, đó sẽ là cách để Từ Nghĩa xả giận. Khi Từ Nghĩa được giải tỏa, ông ta sẽ càng coi trọng mình hơn. Hiện tại, gia tộc Công Tôn đang gặp khó khăn, không có đại thừa kỳ làm chỗ dựa, rất cần tìm một thế lực mạnh, thái tử độn giới là lựa chọn lý tưởng. Chỉ cần nhục nhã Lăng Tiêu phái, làm Từ Nghĩa vui lòng là có thể bám vào Từ Nghĩa. Một người mạnh mẽ, ai không muốn ôm lấy, người chẳng là gì cả. Ngao Hỗ hừ lạnh, quát lớn, thái độ khinh thường khiến Công Tôn Liệt không kiềm chế được. Nắm chặt quạt xếp, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Đáng ghét, Công Tôn Liệt rất muốn đập quạt xếp vào mặt Ngao Hỗ. Dù hắn là dòng chính của gia tộc Công Tôn, nhưng vì gia tộc không có đại thừa kỳ, thực lực chỉ đứng cuối trong số 5 gia tộc lớn, nên họ không dám nói lời lớn. Các gia tộc khác cũng không coi trọng Công Tôn gia. Ngao Đức cười lớn, bước ra, nhị trưởng lão, để chúng ta xử lý đám này đi. Giết bọn chúng không cần nhị trưởng lão ra tay, tránh làm ô uế tay của ngài. Ngao Đức tuy thiên phú có phần kém, nhưng đầu óc cũng không tồi. Hắn hiểu rõ rằng việc nhục nhã Lăng Tiêu phái sẽ giúp hắn nhận được sự ưu ái của Từ Nghĩa. Lần này, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, có đại thừa kỳ chấn giữ, bọn họ không sợ sẽ gặp phải vấn đề gì. Ngao Hỗ gật đầu, được. Sau đó, hắn lùi sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Ngao Đức cười lạnh tiến lên, nói với Hạ Ngọc Thần, Hạ Ngọc Thần, đầu hàng đi, đầu hàng, thần phục chúng ta, tha cho các ngươi không chết. Doãn Kỳ tức giận, trường kiếm chỉ thẳng vào Ngao Đức, nói, mày là cái loại không biết xấu hổ, xuống đây, ta sẽ một kiếm đánh chết mày. Ngươi nếu sợ chết, có thể gọi những người khác lên, ta từng người sẽ tiếp đón. Trường kiếm của Doãn Kỳ vung vẩy, nàng hận không thể chém Ngao Đức thành trăm mảnh. Nhìn thấy Doãn Kỳ cầm kiếm, Ngao Đức cảm thấy lo sợ, hắn đã thấy thực lực của Doãn Kỳ, tự nhiên không dám đối đầu với nàng, hắn cười lạnh một tiếng, thật quá ngu xuẩn, cái người Vũ Dũng có gì tác dụng, ngươi nói nhảm đủ chưa, có dám không? Doãn Kỳ hét lớn, không dám thì đừng có ở đây làm cản trở, người nào dám đánh với ta một trận. Doãn Kỳ khí thế mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng, Ngao Đức cảm thấy một áp lực nặng nề, đối mặt với Doãn Kỳ, hắn đột nhiên cảm nhận được sự đè nén, đáng chết. Cảm giác này không phải lần đầu hắn trải qua, nhưng đây là cảm giác mà những thiên tài mạnh mẽ mới có, khiến hắn cảm thấy thua kém. Sắc mặt Ngao Đức đỏ bừng, vô cùng khó chịu, Công Tôn Liệt trong lòng cười thầm. Ngu xuẩn, không có chút thực lực mà dám ở đó gọi phàn ca cổ, Mị Phi mở miệng, ngươi tên gì gọi? Một cái chó nhà có tang, chúng ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, đừng có không biết tốt xấu. Hạ Ngọc Thần trầm giọng nói, bớt nói nhiều đi, muốn chiến thì chiến, cuối cùng ai thắng ai thua vẫn chưa biết. Ha ha, Ngao Thương cười lớn, còn hươu chết vào tay ai, ngươi có nhìn lại bộ dạng chật vật của các ngươi còn nghĩ có phần thắng sao? Hạ Ngọc Thần chỉ thẳng trường kiếm vào hắn, vậy thì đánh với ta một trận, xoa, Ngao Thương không còn cười nổi nữa, hắn không bằng Ngao Đức, huống hồ lại còn kém Hạ Ngọc Thần, làm sao có thể là đối thủ của nàng. Công Tôn Liệt trong lòng càng cười thỏa mãn, hắn cảm thấy rất vui khi thấy hai huynh đệ ngu xuẩn này, không có thực lực mà còn dám gọi đấu. Công Tôn Liệt bước lên, vượt qua một vài người, chỉ vào Hạ Ngọc Thần và Doãn Kỳ, nói, hai người các ngươi cùng lên đi, ta sẽ chiếu cố các ngươi thua, các ngươi Lăng Tiêu phái phải đầu hàng, ta thua, mạng của ta cho các ngươi. Lời nói này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc, Không ai ngờ Công Tôn Liệt lại dám mạo hiểm như vậy, đồng thời họ cũng rất ngạc nhiên về quyết tâm của hắn. Ngao Đức và Ngao Thương sắc mặt âm trầm, không khỏi cảm thấy căng thẳng. So với phản ứng của Công Tôn Liệt, hai huynh đệ này rõ ràng có phần yếu thế. Cảnh Mông cười lớn, Công Tôn huynh, ta cũng đến gặp bọn họ một chút. Chuyện tốt, đương nhiên không thể để cho Công Tôn Liệt hoàn toàn chiếm lợi. Những người khác cũng muốn tranh thủ lòng từ nghĩa to tờ. Ngao Đức và Ngao Thương liếc nhau, nếu để Công Tôn Liệt đánh bại Hạng Ngọc Thần và những người khác ngay trước mặt mọi người, thì Công Tôn Liệt sẽ đạt được mục đích. Ngao Đức cảm thấy hơi nặng nề trong lòng, rồi lớn tiếng nói, các người đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi, nhị trưởng lão, giết bọn chúng, chó gà không tha. Ngao Hỗ cười gằn, tiếng cười của hắn như tiếng cười của ác ma. Tốt, một đám không biết sống chết, đi chết đi. Hắn giơ tay, vỗ mạnh xuống. Hô, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, chỉ trong một khoảnh khắc. À, một tiếng hét thảm vang vọng khắp bầu trời, một tiếng hét thảm vang vọng trên bầu trời. Khi thế kinh hoàng bùng lên rồi vụt tắt, toàn bộ lực lượng trong khoảnh khắc biến mất, khiến cho thiên địa trở lại yên tĩnh. Trên không trung, giống như thần linh, Ngao Hỗ bị quăng lên cao, toàn thân phun ra máu. Máu tươi từ miệng hắn bắn ra, hình thành một đám sương mù đỏ rực giữa không trung. Ngao Hỗ bị bao phủ trong đó, như một con thú trọng thương đang thoi thóp về trường. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, đệ tử Lăng Tiêu phái đều kinh ngạc, các tu sĩ Trung Châu cũng không hiểu gì, tại sao lại như vậy, mọi thứ đang yên ả, sao lại đột ngột phun máu, có phải là tuyệt kỹ gì không? Ai, Ngao Hỗ chống chọi với vết thương, ổn định thân hình, ngừng phun máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chăm về phía Thiên Ngự Phong, ai là đạo trích, có gan thì ra đây, đánh lén, tính là anh hùng hảo hán à? Bốp, một âm thanh từ trong Thiên Ngự Phong vang lên, đồ vô liêm sỉ, các người Trung Châu đánh lén lúc nào không nói gì, giờ lại mở miệng nói mấy lời này. Giọng nói quen thuộc khiến Thiều Thừa lập tức cứng đờ người. An Thiên Nhạn mặt đầy kinh ngạc quay lại nhìn Hạ Ngọc Thần, Doãn Kỳ và các đệ tử Lăng Tiêu phái cũng nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không. Trên thế giới này sao có người nói giọng giống vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn, sau một khắc, một bóng người mặc áo xanh lướt qua đám người xuất hiện trước mặt Ngao Hỗ. Cái này, Thiều Thừa toàn thân run rẩy, hai mắt lập tức đỏ lên. An Thiên Nhạn mắt ngấn lệ, rồi mỉm cười, tiểu gia hỏa đã trở về rồi. Trở về rồi, Thiều Thừa không thể tin vào mắt mình, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Trở về, Tiểu Hồng cùng những người khác xuất hiện, trên mặt là nụ cười vui mừng. Lão đại trở về rồi, Lữ Thiếu Khanh, Mỹ Phi là người đầu tiên kêu lên, giọng nói bé nhỏ, đầy kinh ngạc và sợ hãi. Ngươi, đáng chết. Ngao Đức, Ngao Thương, Công Tôn Liệt, Công Tôn Tử và Cảnh Mông, tất cả đều choáng váng, trái tim đập thình thịch. Các gia tộc lớn ở Trung Châu vì sao dám đến đối phó Lăng Tiêu phái? Một trong những lý do lớn nhất là vì nghe nói Lữ Thiếu Khanh đã chết. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, vô địch, khiến cho các thế lực lớn ở Trung Châu không thể thở nổi. Ngay từ đầu, nhiều người không tin hắn đã chết, nhưng qua nhiều lần xác minh, quả thật hắn đã chết, và từ đó họ đã chờ đợi hơn 300 năm. Giờ đây, họ tìm được cơ hội, quyết tâm diệt Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh đã khi dễ Trung Châu, khi dễ họ, mà họ không thể lấy lại danh dự từ hắn. Vì vậy họ muốn từ môn phái Lữ Thiếu Khanh lấy lại danh dự và trả thù cho những uất ức suốt mấy trăm năm qua. Không có Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái trong mắt họ giống như một con chó không có răng, không đáng sợ dù là một con hổ. Bọn họ đã đánh lén và giành được chiến thắng lớn, khiến Lăng Tiêu phái tổn thất nặng nề. Hiện tại số đệ tử của Lăng Tiêu phái chỉ còn lại 1000 mấy người, toàn là tan binh bại tướng, chỉ cần hơi động thủ là có thể dễ dàng bắt gọn bọn họ. Nhưng ngay lúc này Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, đúng là chuyện quái quỷ. Ngao Đức và những người khác trong lòng hoảng loạn, không biết phải làm sao. Hừ, Ngao Hỗ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, sát khí dâng trào. Tốt, tưởng rằng ngươi đã chết, ta cũng không còn cách nào báo thù. Nhưng hiện tại xem ra, trời không bạc đãi ta. Hơn 300 năm, thời đại đã thay đổi, ngươi còn nghĩ mình là kẻ một tay che trời sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ngao Hỗ một lâu rồi hỏi. Ngươi là ai vậy? Ta cảm thấy khá quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao? Phốc. Một câu của Lữ Thiếu Khanh khiến khí thế của Ngao Hỗ sụp đổ, hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Gia hỏa đáng chết, ngươi dám nhục nhã ta. Ngao Hỗ, nói cho người biết, ta cũng là đại thừa kỳ, hơn 300 năm nay ta vẫn luôn khổ tu, mà ngươi, hơn 300 năm trước đã là đại thừa kỳ, đến giờ vẫn không tiến bộ, hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Ngao Hỗ ra lệnh cho Ngao Đức và những người còn lại hồi phục lại tinh thần, rồi tinh thần phấn chấn. Không sai, thời đại của hắn đã qua rồi. Ngao Thương nói, vẻ mặt đầy căm phẫn, hơn 300 năm qua, tất cả mọi người đều tiến bộ, chỉ có hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Đúng, hơn 300 năm, hắn chẳng khác gì đang đợi người khác đuổi kịp. Ngao Đức đồng tình nói, hắn sẽ phải hối hận. Mị Phi cười lạnh, chúng ta Mị gia còn chưa có đại thừa kỳ xuất thủ đấy. Cảnh Mông cũng cười nhẹ, hắn và Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều ân oán, nhưng bây giờ hai bên đã là kẻ thù, Lữ Thiếu Khanh phải chết. Cảnh Mông nhìn về phía xa, lạnh lùng nói, Cảnh gia cũng có đại thừa kỳ, hắn còn không biết sẽ gặp phải gì sau đây. Công Tôn Liệt nắm chặt cây quạt giấy, hận không thể đâm quạt vào miệng Lữ Thiếu Khanh. Sau đó, hắn lại muốn đâm thẳng quạt vào mặt Lữ Thiếu Khanh, làm gương mặt hắn méo mó, để mỗi khi nghĩ đến, sẽ là một cơn ác mộng. Nào hộ bào tên mình, Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ cao mày, hơn 300 năm, chỉ gặp qua một lần, hắn không nhớ rõ người này. Hắn nhìn qua Ngao Đức, hắn là thiên tài của các ngươi, con trai của lão gia, sao? Hay là thiên tài đặc biệt của Ngao gia? Lạm Giao, đám đệ tử Ngao gia tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, chúng ta là Thông gia, không phải Lạm Giao. Ngao Đức cắn răng nói, đây là nhị trưởng lão của chúng ta, ngươi đừng giả ngu ở đây. Nhị trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vậy còn tam trưởng lão và ngũ trưởng lão của các ngươi, bọn họ thế nào rồi? Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ đã bị Lữ Thiếu Khanh giết, hắn lại còn dám hỏi. Ngao Thương gầm lên, đáng ghét, ngươi đang làm cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài lần, vẻ mặt vô tội, rõ ràng là sao, bọn họ có phải đã đầu thai không? Hay là không may lại phải đầu thai làm người của Ngao gia các người? Ngươi đi chết đi. Ngao Hỗ không thể nhẫn nhịn nữa, gào lên, rồi phóng ra một đòn pháp thuật mạnh mẽ. Mà quân kiếm xuất hiện trong tay Lữ Thiếu Khanh, ngay lập tức vung lên, nhắm vào Ngao Hỗ một kiếm. Bỗng nhiên, bầu trời trở nên ảm đạm, những vì sao trên cao tỏa sáng, ánh trăng chiếu xuống với vẻ thanh khiết và lạnh lẽo. Đột ngột, vô số vì sao bị hủy diệt, tiếng nổ vang lên, ánh trăng cũng biến mất trong cơn bạo tạc. Cả bầu trời bị hủy diệt, vô số tiếng nổ vang lên, cuối cùng một nguồn sức mạnh hủy diệt từ trên cao giáng xuống, toàn thế giới rung chuyển dữ dội. Tiếng nổ dữ dội đó giống như một con rồng hủy diệt đang gầm thét, tỏa ra khí thế khủng khiếp, làm tê liệt cả thiên địa. Những nơi nó đi qua, không gian vỡ nát, hư không bị cuốn đi như một cơn bão quét sạch tất cả. Cảm giác kinh khủng của khí tức này khiến rất nhiều người phải ngã quỵ xuống đất, cảm nhận một áp lực đáng sợ như một ngọn núi lớn đè nặng lên mình. Mọi người sắc mặt đại biến, giờ phút này họ có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết, Ngao Hỗ cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm nhận được mùi tử vong, đồng thời là đại thừa kỳ, sao đối phương lại mạnh đến thế? Sau khi bị Kế Ngôn đánh bại, hắn đã cố gắng tu luyện trong suốt 300 năm, không ngừng nâng cao thực lực. Hắn tưởng rằng mình đã bước vào đại thừa kỳ, dù không thể địch lại Lữ Thiếu Khanh, nhưng ít nhất cũng không thua kém quá nhiều. Tuy nhiên, khi đối diện trực tiếp với sự công kích của Lữ Thiếu Khanh, hắn mới nhận ra mình sai rồi. Ngao Hỗ hét lớn, phát huy hết sức mạnh của mình, mạnh đến mức hắn gần như muốn phi thăng. Thân thể hắn bộc phát ánh sáng, sức mạnh trong người cuộn trào, xung quanh bùng lên cuồng phong, xoay quanh như một con phong long khổng lồ. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ như hai con thần long đối đầu, tiếng nổ vang trời, một cơn sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh. Xem chừng, các cao thủ hợp thể kỳ lao ra, nhanh chóng ngăn chặn dư ba từ trận va chạm, nếu không người của họ sẽ chịu tổn thất lớn. Sau khi va chạm, trong tầm mắt mọi người, hai cỗ lực lượng vô hình như ngừng lại trên trời, có vẻ như không phân thắng bại. Dường như thực lực của hai người ngang nhau, không ai có thể làm gì được ai. Ngao Hỗ trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, tưởng rằng đối phương không mạnh như vậy. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn đã tắt ngấm, cơn cuồng phong đột nhiên quay ngược lại. Mỗi lần xoay một vòng, sức mạnh của hắn lại yếu đi. Chỉ sau một vài hơi thở, công kích của hắn đã hoàn toàn tan biến. Phốc, Ngao Hỗ phun máu, kêu lên, đầy kinh ngạc. Không, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục công kích mạnh mẽ, không ngừng, như một con ma long đang há miệng, cắn và nuốt lấy Ngao Hỗ. Âm âm, quang mang sáng chói, cuối cùng xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa. À, tiếng kêu thảm thiết của Ngao Hỗ vang lên giữa vụ nổ. Mọi người đều kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Ông, bỗng nhiên, cả thiên địa chấn động, trên bầu trời kim quang lấp lánh, ánh sáng tiên quang xuyên qua, thiên môn mở rộng, giống như một trụ cột khổng lồ từ trời rơi xuống, liên tiếp nện mạnh. Không có vụ nổ nào xảy ra, giữa thiên địa, chấn động dần dần lắng lại, những đợt bạo tạc tiêu tán. Khi mọi thứ đã bình tĩnh trở lại, mọi người mới nhận ra Ngao Hỗ đang bị bao phủ trong ánh sáng tiên quang. Thân thể hắn từ từ từ hồi phục, từng bước một lộ ra hình dáng nguyên bản, vô số người kinh hãi. Màn này có ý nghĩa gì? Nó cho thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ với một kiếm đã có thể đánh nát một đại thừa kỳ tồn tại. Nhưng đây là một đòn toàn lực, thậm chí một tồn tại mạnh mẽ như thiền môn cũng không thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải vì sinh mệnh đại thừa kỳ cứng cỏi, có lẽ Lữ Thiếu Khanh đã có thể diệt một đại thừa kỳ bằng một kiếm. Thực lực kinh người này thật sự khiến nhiều người hoảng sợ. Hơn 300 năm không gặp, Lữ Thiếu Khanh vẫn mạnh mẽ như xưa. Chỉ trong vài hơi thở, Ngao Hỗ đã hồi phục hoàn toàn, thân thể tắm trong tiên quang, tinh thần sáng láng, không có dấu hiệu thương tích. Nhưng khi hắn hồi phục, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Chết tiệt, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên thiên môn phát ra một lực hút khổng lồ, khiến hắn không thể tránh né, không thể khống chế được quy tắc xung quanh. Mặc dù ánh sáng tiên quang rực rỡ, tỏa ra khí chất thánh khiết, nhưng trong mắt Ngao Hỗ, nó giống như một cái hố đen vô tận, ẩn chứa những tồn tại kinh khủng đang đợi để nuốt chửng hắn. Dù không rõ ràng lắm về những gì đang xảy ra ở tiên giới, nhưng cảm giác đáng sợ này không thể diễn tả thành lời. Tất cả những đại thừa kỳ đều có thể cảm nhận được tiên giới có kẻ thù, có những tồn tại đại khủng bố. Việc lên đó là 10 phần nguy hiểm. Hiện tại hắn Ngao Hỗ bị ép phải lên, nguy cơ sống sót rất thấp. Hắn oán hận nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đáng chết, ta dù có làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngao Hỗ gầm lên, khuôn mặt dữ tợn đầy vẻ hận thù. Lữ Thiếu Khanh lại lùng cười, hơn 300 năm các ngươi có phải đã quên điều gì? Sau đó hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Quan hoắc, thiên môn lập tức đóng lại, tiên quang biến mất, khí tức thánh khiết cũng tan biến, giữa thiên địa trở lại bình thường. Ngao Hỗ trợn mắt, còn những người khác cũng không khỏi kinh ngạc. Lúc này Ngao Đức và những người khác mới nhớ ra một điều quan trọng, Lữ Thiếu Khanh có thể làm xáo trộn ý chí của thiên địa. Khi thiên môn đóng lại, Ngao Hỗ bị ép phải lưu lại trong thế giới này. Phóc, Ngao Hỗ đột nhiên phun ra máu, từng ngụm một, hắn bị vứt vào thế giới này, và thế giới này đã ghét bỏ hắn. Sức phản vệ từ thế giới khiến hắn trọng thương, cả người suy yếu, chỉ còn thoi thóp bên trò. Sắc mặt Ngao Hỗ như tro tàn, hắn trở thành phế nhân. Hắn ở lại thế giới này nhưng không thể phục hồi, một đời không thể quay lại. À, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hận thù, mong muốn có thể xé hắn ra thành một mảnh. Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm chỉ vào hắn, phốc, vết thương trên thân thể Ngao Hỗ lại nứt ra, tiên huyết văng ra. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên, một lực lượng cường đại ập xuống. Ngao Hỗ muốn ngăn cản nhưng không có bất cứ năng lực nào để phản kháng. Cuối cùng, hắn kêu lên thảm thiết, phun ra máu tươi, bị Lữ Thiếu Khanh bắt giữ, kéo xuống trước mặt. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu cảm, mũi khí đầy khinh miệt. Đây là thực lực sau 300 năm khổ tu sao? Còn không bằng ta chỉ khổ tu có 2 năm rưỡi, đáng chết, thả ta. Ngao Hỗ đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy sợ hãi, giống như một con gà con bất lực đang liều mạng dãy rủa. Lớn mật, thả hắn ra. Bỗng nhiên một tiếng quát to vang lên, hai bóng người hiện ra khiến thiên địa biến sắc. Lão tổ, Mị Phi và Cảnh Mông đồng thanh mở miệng, đồng thời cúi đầu hành lễ. Hai vị lão giả xuất hiện, khí tức mạnh mẽ khiến mọi người đều nhận ra họ cũng là đại thừa kỳ. Lão tổ Mị gia là Mị Giới, người mà Lữ Thiếu Khanh từng gặp qua. Cảnh gia lão tổ là Cảnh Thiên Cán, người Lữ Thiếu Khanh lần đầu gặp. Cảnh Thiên Cán có dáng vóc cao lớn, mặc dù râu tóc bạc trắng nhưng lại tỏa ra khí tức hung hãn, mạnh mẽ hơn cả Mị Giới. Khi Mị Giới và Cảnh Thiên Cán xuất hiện, các đệ tử của Lăng Tiêu phái đều cảm thấy tâm thần chấn động, không khỏi hoang mang. Vô sỉ, Thiếu Thừa không nhịn được hét lên, các ngươi là lũ vô sỉ, tuổi tác đã lớn như vậy mà còn không biết xấu hổ, lại đi làm chuyện phụ bạc với tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh quay lại nói, sư phụ ngươi đừng giận, mấy kẻ tiểu nhân này không đáng để ta bận tâm. Đại Bạch thấp giọng trấn an Thiếu Thừa, sư phụ ngài không cần lo lắng, chỉ là hai đại thừa kỳ thôi. Đồ đệ bé thỏ trắng liên tục gật đầu, quả thật chỉ là hai đại thừa kỳ thôi, sư bá một kiếm là có thể đánh chết bọn họ. Đại Bạch nói rất nhẹ nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người, một cô gái hợp thể kỳ lại dám nói như vậy, quả thật khẩu khí thật lớn. Cảnh Thiên Cán tím khí nóng nảy, đáng chết, dám khinh thường chúng ta. Hắn giận dữ định vung tay đánh xuống Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn, lão gia hỏa đừng có giả vờ mạnh mẽ. Mị Giới nhìn Ngao Hỗ bị Lữ Thiếu Khanh kiềm chế không thể tránh thoát, giọng lạnh lùng nói, thả người. Cảnh Thiên Cán cũng đầy sát khí, nếu không thả ngươi sẽ phải chờ đợi hình thần câu diệt. Thả. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, từ từ buông tay ra. Ngao Hỗ cảm nhận được áp lực giảm bớt, sắc mặt không nhịn được lộ ra vẻ giễu cợt. Xa xa Ngao Đức và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngao Thương là người đầu tiên lên tiếng, hắn rốt cuộc vẫn là sợ rồi, không phải hắn nhất định sẽ hối hận. Ngao Đức nói vẻ mặt đầy tự tin. Lúc này trưởng lão của bọn họ bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại trở thành tù binh, lần này mặt mũi của Ngao gia bị mất hết, từ Tây Châu đến Trung Châu sau này gặp ai cũng không còn mặt mũi. Mà hiện tại Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đang cúi đầu khuất phục, khiến Ngao Thương tranh thủ cơ hội lên tiếng tìm lại chút thể diện. Ngao Đức trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, hắn có Lăng Tiêu phái bên cạnh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, thật ngu xuẩn, hắn rốt cuộc vẫn phải kiêng kỵ thế lực của chúng ta ở Trung Châu. Mị Phi cười lạnh, ha ha, hắn dù sao cũng có nhược điểm, khả năng của hắn mạnh đến đâu cũng chẳng sao, dù sao người mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng phải vì người khác mà suy nghĩ. Các đệ tử Lăng Tiêu phái nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh từ từ buông tay, trong lòng dù không cam lòng nhưng cũng có thể lý giải. Thật đáng ghét, nếu không phải vì đối phương đông người, Lữ sư huynh sao lại sợ bọn họ. Đúng vậy, đáng ghét, Trung Châu chó thật là hèn hạ, nhiều người khi dễ ít người, anh hùng gì chứ, đám vô sỉ. Giữa những lời bàn tán của mọi người, Lữ Thiếu Khanh buông lòng tay, không còn kiềm chế. Ngao Hổ cũng đã nhận ra tình thế, vẻ mặt hắn đầy sự mỉa mai. Đối mặt với áp lực mạnh mẽ, chẳng phải hắn sẽ phải ngoan ngoãn buông tha sao, ngu xuẩn. Đột nhiên Ngao Hổ nhận thấy Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, vẻ mặt tràn đầy nguy hiểm. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên một tia sáng sắc bén khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Không, không đúng. Ngao Hổ hốt hoảng, trái tim hắn rung động mạnh mẽ, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, linh cảm xấu cứ bám chặt lấy hắn. Hắn cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy. Ngao Hổ lập tức xoay người, định rời đi, nhưng tất cả đã quá muộn. Lữ Thiếu Khanh vung lên trường kiếm, một kiếm quang sáng rực như thần long lao ra, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó nuốt chửng Ngao Hổ. A! À, tiếng kêu thảm thiết của Ngao Hổ vang lên, lan tỏa khắp tai mọi người, thân thể hắn sụp đổ trong kiếm quang, linh hồn tan biến, nguyên thần bị hủy diệt, kiếm quang đến nhanh rồi đi cũng nhanh, chỉ trong một nháy mắt, Ngao Hổ đã biến mất khỏi thế gian và thiên địa lại khôi phục bình thường. Lúc này Lữ Thiếu Khanh thu kiếm lại, đứng thẳng, nhìn mị giới và cảnh thiên cán, rồi lại lùng nói, thả ngươi mẹ, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vang dội như sấm, khiến toàn bộ Trung Châu như bị chấn động, khiến mị giới và cảnh thiên cán suýt nữa phun máu. Lang Tiêu phái đệ tử thì không kiềm được, lớn tiếng hô lên, Lữ sư huynh uy vũ, Lữ sư huynh uy vũ, ha ha, quá tuyệt rồi, quá sướng, thật đã nhìn, Lang Tiêu phái đệ tử phấn khích không thể tả, lòng đầy ấm ức, cuối cùng cũng có thể thỏa mãn được. Rất nhiều người cảm thấy giây phút này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Trung Châu địch nhân trước đó đột nhiên tấn công, khiến bọn họ không kịp trở tay, tử thương thảm trọng, cuối cùng bị ép lui ra khỏi Thiên Ngự Phong, cảm thấy vô cùng uất ức. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh đã báo thù cho họ, xóa bỏ mọi uất ức trước đó. Trung Châu đối diện với tình cảnh này, sắc mặt tái mét như muốn phun máu, còn Lăng Tiêu phái thì hưng phấn đến mức muốn nổ tung. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn trời, một đại thừa kỳ đã chết, thiên địa không hề có chút động tĩnh. Mọi người xung quanh cũng không còn kêu gào gì nữa, thiên địa quả thật thay đổi. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, nó thay đổi còn nhanh hơn cả một người phụ nữ. Với mắt quân kiếm trong tay, Lữ Thiếu Khanh cười tươi nhìn mị giới và cảnh thiên cán, hai người các ngươi khiến Ngao Hổ chết, thật là hèn hạ. Lúc này cảnh thiên cán mới hiểu được tại sao Lữ Thiếu Khanh lại khó chơi đến vậy, chỉ riêng điều này cũng đủ để nói rõ Lữ Thiếu Khanh quả thật vô sỉ. Trước mặt mọi người hắn giết người xong lại còn dám trơ trẽn nói rằng là bọn họ đã hại chết người ta. Sơ mặt hắn có thể dày đến mức trời cao cũng không ngại. Mị giới biết rõ tính cách vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn cũng lười tiếp tục bàn luận về chuyện này. Ngao Hổ đã chết thì đã chết, hắn chỉ tỏ ra hờ hững, lạnh lùng vô cảm, xem ra người quyết tâm tìm cái chết rồi. Lữ Thiếu Khanh không hề bận tâm, đáp lại một cách coi thường, câu này phải để các ngươi nói mới đúng. Rồi hắn nhìn mấy người cười nhạt, để mấy tên gia hỏa kia ra đi, các ngươi muốn đánh thì cứ lên đi. Lời vừa dứt, tất cả các tu sĩ xung quanh đều kinh ngạc. Lẽ nào còn có đại thừa kỳ nữa? Ngay sau đó, ba bóng người từ giữa không trung từ từ xuất hiện. Ba bóng dáng xuất hiện, hai nam một nữ. Khí tức cường đại của họ khiến thiên địa xung quanh rung chuyển, khí cơ của trời đất biến thành hỗn loạn. Khí tức đáng sợ phát ra từ họ, cuốn theo những cơn cuồng phong từ phía bay xa. Ánh mắt họ lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt không chút cảm xúc, chỉ nhìn những người bên dưới bằng ánh mắt băng giá. Lăng Tiêu phái ban đầu hoan hô vui mừng nhưng ngay lập tức im bặt. Mọi người lại một lần nữa cảm thấy rùng mình, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Họ không ngờ địch nhân lại mạnh đến bước này. Ngay lập tức, sáu vị đại thừa kỳ được phái tới. Với lực lượng mạnh mẽ như thế, dù tổ sư Kha Hồng có mặt ở đây, dù toàn bộ lực lượng của Lăng Tiêu phái cùng lúc ra trận, họ cũng không thể đối đầu nổi. Tuyệt vọng, đám đệ tử Lăng Tiêu phái lúc này chỉ còn tuyệt vọng. Dù là Hạ Ngọc Thần, trưởng môn của họ, cũng không thể giữ được hy vọng lớn vào Lữ Thiếu Khanh. Sáu đại thừa kỳ, dù Lữ Thiếu Khanh có giết được một người như Ngao Hổ, thì vẫn còn năm người. Năm người so với một, ngay cả khi Lữ Thiếu Khanh vô địch trong cùng một cảnh giới cũng vô ích. Khi đối mặt với số lượng áp đảo, dù có chất lượng mạnh đến đâu cũng không thể địch lại. Lúc này, ngay cả Thiểu Thừa cũng không có chút tin tưởng nào. Tay chân ông lạnh buốt, toàn thân run rẩy, bởi vì khí tức áp bách mạnh mẽ từ đối phương mà run sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là nỗi lo sợ trong lòng ông. Ông sợ rằng sau bao nhiêu vất vả bảo vệ, đệ tử của mình sẽ bị tiêu diệt ở đây, từ nay về sau không còn gặp lại. An Thiên Nhạn nắm chặt tay Thiểu Thừa, an ủi, đừng lo, trước đó không phải đã nói sao, một mình hắn đã có thể giết chết mấy đại thừa kỳ rồi. Thiểu Thừa lắc đầu, không giống như vậy, trước đó, hắn đã nói rằng nhờ kế ngôn giúp sức, khiến bọn họ bị thương nặng, vì thế hắn mới dễ dàng đối phó được. Huống chi, lúc đó thiên địa biến đổi, sức mạnh của những người đó tăng lên nhanh chóng. Nhưng giờ, đã qua hơn 300 năm, bọn họ đã củng cố cảnh giới rồi. An Thiên Nhạn cũng trầm ngâm, cảm thấy lo lắng. Cô nắm tay Thiều Thừa, vẻ mặt trắng bệch, trong lòng lo sợ. Cô nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Thiều Thừa nói đúng, trước đó đối phương dù có là đại thừa kỳ, có lẽ vì biến đổi thiên địa mà thực lực của họ tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhưng vì chưa có thời gian để củng cố nên không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Còn bây giờ, qua hơn 300 năm, họ đã củng cố cảnh giới và thành thục trong việc điều khiển sức mạnh. Với 5 người liên thủ, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể đối đầu được không? Sư phụ, đừng lo. Tiểu Hồng lên tiếng, bọn họ chẳng có gì đáng ngại, chỉ là đại thừa kỳ mà thôi. Lão đại trước đây chỉ với một kiếm đã đánh bại 4 đọa thần quái vật. Bọn họ chẳng thở nổi. Đối với chúng, dù là một người hay 5 người, đều như nhau cả. Đại Bạch cũng nói, đúng vậy, trước mặt hắn, một người hay 5 người đại thừa kỳ chẳng có gì khác biệt. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn đều ngây người, cây ngô đồng và cây ngô đồng nhỏ cũng đều ngạc nhiên. Không thể nào, cây ngô đồng không nhịn được thấp giọng hỏi, hắn có thể đối phó 5 vị đại thừa kỳ liên thủ sao? Đương nhiên rồi, Tiểu Hồng cười ngạo nghễ, chỉ là đại thừa kỳ mà thôi. Trời ạ, cây ngô đồng mẹ nào mắt trợn trắng, quả nhiên, đi theo tên gia hỏa này suốt ngày đều bị dạy hư. Ngươi là một hợp thể kỳ chim nhỏ, sao có thể nói, chỉ là đại thừa kỳ, đúng là hỗn đản. Tiểu Hồng ca ca, thật sao? Cây ngô đồng nhỏ mắt sáng lên, lão đại có thể đối phó bọn họ sao? Nhìn mà xem, Tiểu Hồng vỗ vỗ cây ngô đồng nhỏ, ở đây, lão đại là vô địch, thật vậy sao? Cây ngô đồng nhỏ rất vui mừng, lão đại vô địch thì hắn không cần phải chạy trốn nữa. Cây ngô đồng che lấy ngực, cây ngô đồng nhỏ đơn giản như vậy, ngày sau ra ngoài rất dễ bị người ta bán. Đừng tin hắn, làm sao có thể đánh thắng 5 người liên thủ được? Mị giới, Cảnh Thiên cán 2 người đi lễ, Cửu Bạn tiền bối, Cửu Yếm tiền bối, Khổng Hồng tiền bối, Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy hai nam một nữ xuất hiện, hắn nhún nhún mũi, hỏi, độ rời ra hỏa. Hai nam một nữ đứng đó, không nói lời nào, nhưng lại ngượng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo giống như cái tử nghĩa trước kia. Ngượng đầu lên, so với các lão nhân Trung Châu còn kiêu căng hơn, dáng vẻ rất đặc biệt, không phải là người của Trung Châu, người ngoài thật ngu ngốc. Trong ba người, nữ nhân Cửu Yếm lạnh lùng mở miệng, giọng nói như gió lạnh, khiến người ta không khỏi rùng mình. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không lễ phép độ giới cắt gió, sao, thiên cơ hỗn loạn, đến lượt các người bọn rùa đen này ra khoa trương sao, ngược lại miệng thật thối. Cửu Bạn nam nhân cười khẩy, không hề tức giận. Một người khác ánh mắt lạnh lùng, như một con độc xà nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, khí tức âm lãnh tỏa ra. Lâu rồi không thấy có gai như vậy, người ngoài, có dũng khí. Nêu Đức và những người khác đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ. Bọn họ không ngờ độ giới lại phái người đến giúp đỡ. Ba vị đại thừa kỳ, sức mạnh này đủ để làm khiếp sợ nhiều người, độ giới bí ẩn và mạnh mẽ. Các thế lực Trung Châu này đều muốn nịnh bợ. Công Tôn Liệt cười ha ha, Lữ Thiếu Khanh, lần này ngươi chết chắc rồi, ba vị tiền bối độ giới đã đến, thần cũng không thể cứu được ngươi. Ngọa Tào, Vô Sỉ, Giảo Hoạt, Nao Đức, Mị Phi và những người khác trong lòng đều chửi rủa Công Tôn Liệt là vô sỉ và hèn hạ. Người đầu tiên làm liều cũng thu hoạch được lớn nhất, người đầu tiên mở miệng nịnh hót cũng là như vậy. Cửu Bạ và ba người đến từ độ giới chắc chắn là được Từ Nghĩa nhờ vả đến đây giúp đỡ. Điều này chứng minh họ có mối quan hệ mật thiết với Từ Nghĩa, hơn nữa là đại thừa kỳ, địa vị tôn sùng trong độ giới. Nên khi bọn họ mở miệng, tranh nhau nói, mỗi người đều muốn thể hiện một phen trước mặt mọi người, hy vọng có thể nhận được sự tán thưởng, từ đó mang lại lợi ích cho thế lực của mình trong tương lai. Lúc này Ngao Đức và những người khác cũng không chịu thua, chen lấn mở miệng, cùng nhau phản bác Lữ Thiếu Khanh. Người ngu ngốc, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ba vị tiền bối đâu. Hừ, nếu ba vị tiền bối xuất hiện, ngươi còn không tự trói hai tay lại, quỳ xuống xin tha sao? Người ngu ngốc, Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhất định phải chết, ba vị tiền bối chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Ha ha, ba vị tiền bối ra tay, các ngươi những kẻ này đều chết chắc rồi. Ngao Đức và những người khác như những con chó điên, liên tục gào thét về phía Lữ Thiếu Khanh, cố gắng thể hiện tốt trước mặt chủ nhân. Lữ Thiếu Khanh chỉ khẽ ngáp, lấy tay đào tay, không để ý đến bọn họ, rồi quay sang nhìn Mị Giới và Cảnh Thiên Cán, hỏi, những tiểu bối này làm chó cho các ngươi, sao hai người các ngươi không đi theo mà sủa hai tiếng, sủa chó. Ngao Đức và những người kia như bị nghẹn lại ở cổ, không thể thốt ra lời, mặt đỏ bừng vì tức giận. Họ vừa rồi hành động thật sự rất mất thể diện, dù sao cũng là đại thế lực Trung Châu, bây giờ lại như những con chó cố gắng lấy lòng chủ nhân. Mị Giới và Cảnh Thiên Cán hận đến nghiến răng, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đồng thời trong lòng họ cũng mắng Ngao Đức và đám tiểu bối kia. Lữ Thiếu Khanh lại cười hỏi ba người Cừ Bạ, độ giới các ngươi thật có bản lĩnh. nuôi chó giỏi thế, có thể dạy ta không, nuôi chó? Công Tôn Tử hét lên, đáng ghét Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang nói gì vậy? Ngao Thương tức giận đến mức như muốn lao vào xe Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh, gầm lên, hỗn đản, ngươi đáng chết. Công Tôn Liệt siết chặt quạt giấy trong tay, nếu không phải đó là bảo vật của bản thân, hắn đã sớm đập vỡ nó rồi. Quả nhiên, Cửu Yếm sắc mặt đầy chán ghét nhìn Lữ Thiếu Khanh, Từ Nghĩa nói không sai, miệng lưỡi ngươi thật sắc bén, giống như con dẹp, thật làm người ta buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, quát, ba tám, ngươi thật vô lễ, miệng ngươi đỡ phải cứt rồi à, thối như vậy, chắc ngươi không phải là người, mà là biến hình từ loài khuyển tộc phải không, mẹ kiếp, ta ghét nhất là chó. Lữ Thiếu Khanh nói ra những lời như có ma lực, dù là những yêu quái tu luyện trăm nghìn năm, tâm cảnh tu luyện cao thâm đến đâu, gặp phải Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ tức giận đến mức muốn xông vào đánh hắn. Cửu Yếm bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận đến mức mặt đỏ bừng, toàn thân run lên như muốn bốc khói, nàng gầm lên, đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng vốn dĩ tự cho mình là cao cao tại thượng, coi thường những nơi như độ giới. Lữ Thiếu Khanh trong mắt nàng chẳng khác gì con dẹp, một kẻ chỉ biết nịnh bợ độ giới để tồn tại, giờ lại dám vênh váo miệt thị nàng trước mặt mọi người, như thể tát thẳng vào mặt nàng. Nộ khí trong lòng nàng dâng lên, nhanh chóng xông thẳng lên đầu, hai mắt đỏ ngầu. Cửu Yếm vùng tay ra, linh khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong người nàng trào ra. Chỉ trong chốc lát, lực lượng vô hình như những bàn tay lớn mạnh mẽ lồi ra ngoài, xoạt, âm thanh chói tai vang lên, không gian nơi Lữ Thiếu Khanh đứng như bị xé ra thành hai nửa, lực lượng khủng khiếp khiến mọi thứ xung quanh bị xé nát, cuối cùng hóa thành bụi mịn. Lữ Thiếu Khanh đứng đó không núp nít, hắn cảm nhận rõ ràng hai cỗ lực lượng trái ngược đang tác động lên người hắn, như muốn xé hắn ra thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, nếu là 300 năm trước có lẽ hắn sẽ phải động tay động chân, nhưng bây giờ hắn chỉ đứng yên không làm gì, vì đối với hắn những lực lượng này chẳng thể gây tổn thương gì. Trong sức mạnh ấy, Lữ Thiếu Khanh như một tảng đá lớn trong biển rộng, lặng lẽ bất động. Biểu hiện của hắn khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Mọi người đều biết Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng nhìn cảnh tượng này ai cũng phải thán phục. Cửu Yếm tuy chưa ra tay toàn lực, nhưng cũng không thể ngờ Lữ Thiếu Khanh lại đứng yên như thế. Chờ một lúc, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lên quần áo, lên tiếng trêu chọc, độ giới không có cơm ăn sao, cho nên ngươi chỉ biết ăn cứt, đáng chết. Cửu Yếm tức giận, đôi mắt nàng lập tức đỏ ngầu, sát khí từ nàng tỏa ra mạnh mẽ, một chiêu không thành công khiến nàng tức tối, giờ nàng quyết tâm phải làm Lữ Thiếu Khanh chịu thiệt, ít nhất phải khôi phục lại chút thể diện. Chậm đã, nhưng Cửu Yếm đã bị ca ca nàng, Cửu Bạo ngăn lại. Đại ca, ta muốn giết hắn. Cửu Yếm giận dữ, Cửu Bạo chỉ lắc đầu, giọng nói bình tĩnh, không vội. Sau khi ngăn cản em gái, Cửu Bạo nhìn Lữ Thiếu Khanh, đã nghe nói người rất mạnh, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Lữ Thiếu Khanh liền đảo mắt, làm gì? Hắn nhẹ nhàng đào một cái lỗ tai, chó của ngươi nói gì cũng đúng trọng tâm, nhưng ta không thích nghe chó nói chuyện. Cửu Bạo lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên sát khí, hắn lạnh lùng nói, nghe nói ngươi một mình có thể đối phó ba vị đại thừa kỳ, vậy hôm nay ngươi có dám cùng chúng ta ba người đối chiến không? Đương nhiên, nếu ngươi không dám thì thôi. Cửu Bạo không che giấu ý định của mình. Lúc này không ít người đã hiểu ra, Cửu Bạo ngăn cản Cửu Yếm không phải để ngăn không cho nàng đối phó Lữ Thiếu Khanh, mà là vì bọn họ định liên thủ ba người đối phó với hắn. Với sự khích tướng trước mặt mọi người, nếu Lữ Thiếu Khanh từ chối, hắn sẽ phải đối mặt với những lời chế giễu. Quả thật, những người đại thừa kỳ đều không phải là kẻ dễ chơi. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ý đồ của Cửu Bạo, hắn cười nhạt, ba người các ngươi à, thế nào? Cửu Yếm lập tức hỏi, không dám. Lữ Thiếu Khanh lại trêu đùa, ta hy vọng sức mạnh của ngươi không chỉ mạnh miệng thôi, không muốn chỉ nghe khẩu ngữ. Cửu Yếm nóng lòng muốn ba người liên thủ đối phó Lữ Thiếu Khanh. Sau khi thấy một hiệp giao đấu, nàng cũng hiểu rõ rằng Lữ Thiếu Khanh rất khó đối phó. Trước mặt mọi người, nếu Lữ Thiếu Khanh đồng ý chiến đấu, dù có đánh đến cuối cùng phải chạy trốn, hắn cũng sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó, Lữ Thiếu Khanh sẽ phải chịu đả kích cả về tinh thần lẫn thể xác. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, mới có ba người, vậy mà các ngươi đã xem thường ta quá rồi. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm chỉ vào mỹ giới và cảnh thiên cán, nói, các ngươi cũng lên đi, đến năm người, ta xem các ngươi sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Cả năm người cùng lên. Vừa nghe xong lời này, ngoại trừ Tiểu Hồng và một vài người đã chuẩn bị tâm lý, những người còn lại đều sững sờ, họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lời nói này thật sự dũng cảm, ngay cả Cửu Bạo và những đại thừa kỳ khác cũng ngạc nhiên không kém. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh bật cười ha ha, sao, không dám sao? Không dám cũng chẳng có ích gì đâu, dù sao thì các ngươi cũng không thể chạy thoát. Cuồng vọng, ngươi đang tự tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh khiến cho mấy vị đại thừa kỳ nổi giận, bọn họ tu luyện suốt bao nhiêu năm, Ai mà không phải những bậc kỳ tài của một thời, Cửu Bạng và ba người kia ít nhất cũng đã trải qua một thời đại tàn phá, tuổi tác của bọn họ đều cao hơn Lữ Thiếu Khanh. Mỗi người trong số họ đều là thiên kiêu của một thời đại, từng bước một đi đến vị trí hôm nay, mạnh mẽ vô địch, không ai sánh kịp. Họ là thiên chi kiêu tử luôn tự hào về thực lực và danh dự của mình, không cho phép bất kỳ ai xúc phạm. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh lại dám nói rằng năm người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí còn muốn bọn họ cùng nhau lên chiến đấu. Lẽ nào bọn họ là đối tượng để hắn luyện công, giống như những kẻ yếu đuối khác sao? Dù thế nào, những lời nói của Lữ Thiếu Khanh là một sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với họ. Cảnh Thiên Cán tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, cơ thể như muốn bốc khói. Đáng chết, tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Cưu Bạn lại cười lạnh, tốt, nếu ngươi muốn chết, chúng ta năm người sẽ không ngại tiễn ngươi lên đường. Tất cả mọi người xung quanh đều không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên. Thiều Thừa căng thẳng đến mức, nếu không sợ mình sẽ làm rối loạn kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh, hắn đã muốn xông lên chiến đấu cùng Lữ Thiếu Khanh. Thật ghê tởm, Thiều Thừa tức giận nói, dù sao thì họ cũng là đại thừa kỳ, dù sao cũng là tiền bối, vậy mà lại hành động hèn hạ và không có chút thể diện nào. Thiều Thừa giận dữ vì Cửu Bạn không biết xấu hổ, đồ đệ của ta hô hào như vậy mà ngươi lại dễ dàng chấp nhận như thế sao? Ngươi đâu rồi cái tự tôn, cái kiêu ngạo của mình? Thiều Thừa vừa tức giận vừa lo lắng, Cửu Bạn là một kẻ không biết xấu hổ, hắn sẽ sử dụng những thủ đoạn hèn hạ nhất để đạt được mục đích. Liệu Lữ Thiếu Khanh có thể là đối thủ của hắn không? Cửu Bạn mở miệng, Cửu Yếm cười lạnh, còn Khổng Hồng thì thâm trầm mà cười một cái, hai người này đều không phản đối. Cửu Bạn vốn định ba người đối một, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh tự tìm đường chết, lại dám kêu gọi năm người đối đầu, thì bọn họ càng muốn đáp ứng. Như vậy, bắt đầu đi, Cửu Bạn nói, nhìn qua Mị Giới và Cảnh Thiên Cán. Mị Giới và Cảnh Thiên Cán liếc nhau, rồi cũng cười một tiếng, nếu tiền bối đã phân phó, chúng ta tự nhiên tuân lệnh. Lữ Thiếu Khanh thể hiện thực lực khiến bọn họ phải kinh ngạc. Giờ đây, nếu có thể lấy ít thắng nhiều, hai người bọn họ đương nhiên là cầu còn không được. Năm người cùng nhau đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, sát khí tỏa ra khắp nơi, bầu trời dường như tối sầm lại trong khoảnh khắc. Sát khí nặng nề khiến thiên địa lại nổi lên cuồng phong gào thét, thổi qua mỗi người đệ tử Lăng Tiêu Phái. Mỗi đệ tử Lăng Tiêu Phái đều cảm thấy thân thể lạnh buốt, cả người run rẩy. Thế cục lại rơi vào tuyệt cảnh, lần này là tuyệt cảnh thực sự. Năm vị đại thừa kỳ liên thủ đối phó với một mình Lữ Thiếu Khanh, nỗi sợ hãi bắt đầu nảy sinh trong lòng mỗi đệ tử Lăng Tiêu Phái, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Họ sắp phải đối mặt với kết cục rồi sao? So với sự tuyệt vọng của các đệ tử Lăng Tiêu Phái, nhóm đệ tử của Ngao Đức ở Trung Châu lại vui mừng. Ha ha, đồ ngu ngốc, tự tìm cái chết. Cuồng Vọng, một người mà dám khiêu chiến với năm vị đại thừa kỳ tiền bối, ta thấy hắn chắc chắn muốn chết rồi. Ha ha, tưởng rằng mình lợi hại lắm sao, hóa ra chỉ là vậy thôi, đầu óc còn chẳng bằng ta. Hắn từ đâu ra cái sự tự tin đó, nghĩ có thể đánh bại năm vị tiền bối sao? Đừng có mơ, hắn dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng chưa từng có ai có thể một lần đánh bại được năm vị đại thừa kỳ. Không đúng, người như thế không thể có, trước đây không có, sau này cũng không có, không thể có người nào có thể một lần đánh bại năm vị đại thừa kỳ. Nhóm đệ tử chủ chốt của Ngao gia đứng vây quanh nheo nheo cổ vũ và chế nhạo, cư tiền bối uy vũ, ba vị tiền bối uy vũ, ha ha. Ngao Thương với kinh nghiệm chiến đấu là người đầu tiên lên tiếng, lớn tiếng hét lên, hắn tự muốn chết, để hắn đi chết đi. Ngao Đức cười gằn, rất tốt, muốn chết thì chết đi. Lữ Thiếu Khanh, Ngao Hỗ đã chết dưới tay Lữ Thiếu Khanh, không có gì sót lại, hận thù vẫn còn, khiến Ngao Đức, Ngao Thương và những người khác của Ngao gia càng thêm căm hận Lữ Thiếu Khanh, muốn xé xác hắn. Cảnh Mông lại có chút lo lắng, hắn sẽ không có gì thủ đoạn chữa. Mị Phi cười lạnh, ngu xuẩn, hắn làm sao có thể thắng được. Cừu Bạn, ba vị tiền bối đến từ độn giới, thực lực của họ vượt xa đại thừa kỳ của thế giới này, lại có lão tổ của chúng ta tham chiến, năm người đó sao có thể thua được? Cái tên độn giới nổi bật trong mắt mọi người. Đúng vậy, Ngao Thương càng thêm hăng hái, các tiền bối từ độn giới quả thật vô địch, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mặc Quân Kiếm đứng đối diện với năm người. Năm người lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chỉ âm thầm tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Nếu là người bình thường, dù là đại thừa kỳ, họ chắc chắn đã sụp đổ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại khí thế của hắn cũng không hề thua kém, khiến năm người đối diện cảm nhận được một sức ép, điều này làm họ thầm giật mình, đồng thời cảnh giác cũng tăng lên. Kẻ này hóa ra còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của họ. Dù bề ngoài họ không coi trọng Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng họ đã sớm cảnh giác, nếu không Cửu Bạn cũng không ra lệnh cho năm người cùng nhau đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được sức ép từ Lữ Thiếu Khanh, không ai dám động thủ. Một hồi lâu, Cửu Yếm cười lạnh rồi lên tiếng, ngươi có lời gì ngôn gì không? ta lòng từ bi, cho phép ngươi nói mấy lời trước khi chết. Nhưng mà, nếu ngươi chết, những người phía sau ngươi cũng sẽ nhanh chóng xuống dưới cung ngươi, có nói hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nụ cười của hắn như gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng và thoải mái. Thật ra ta lại có vài câu muốn nói. Lời gì? Năm người trong lòng tò mò, vào thời điểm này chẳng lẽ là những lời di ngôn có gì đáng nói? Lữ Thiếu Khanh nhìn họ, nói, các người có thể lại gần một chút không? Đứng xa như vậy, các người không cảm thấy kỳ lạ sao? Ý gì đây? Năm người đều không hiểu, chẳng lẽ chỗ đứng của bọn họ có quan hệ gì với nhau? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngừng cười, vẻ mặt của hắn trở nên lạnh lùng, như thể một lớp băng giá bao trùm lên. Nếu các ngươi đứng gần một chút, ta có thể dùng một kiếm chém chết các ngươi. Vừa dứt lời, kiếm quang lập tức lóe lên. Ông mà quân kiếm chấn động, bầu trời sáng rực lấp lóe, vô số ánh sáng tinh tú từ trên cao rơi xuống. Một cột sáng mạnh mẽ đánh thẳng vào năm người cửu bạn, cuồng vọng, lớn mật, ngươi đang tìm cái chết. Năm người cửu bạn giận dữ, mặt mũi đỏ bừng. Họ định liên thủ nhưng gã này không những không sợ mà còn dám ra tay trước. Cái dáng vẻ này khiến họ cảm thấy rất uất ức. Bọn họ năm người đối mặt với một người không dám ra tay trước, vậy mà đối phương lại dám tấn công trước, còn mặt mũi nào nữa? Giết hắn! Cửu bá hét lớn, thanh âm vang vọng khắp không gian. Mị giới cũng lên tiếng theo. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết Lăng Tiêu phái, tướng đối tướng, binh đối binh. Chúng ta năm người liên thủ để giết ngươi, và ngươi lại muốn người khác giết chúng ta sao? Mị Phi cười đắc ý, thanh âm sắc nhọn, tràn đầy tự mãn. Nàng ra lệnh cho thuộc hạ của Mị gia, nghe lệnh của lão tổ, giết bọn họ. Chưa dứt lời, Mị Phi cảm thấy đầu mình tối sầm lại, một cơn báo động mạnh mẽ dâng lên trong lòng, ngẩng đầu nhìn, nàng thấy một tia sáng tình tú chiếu xuống, đâm thẳng vào nàng. Mị Phi hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, lập tức thi triển thân pháp tránh ngay lập tức. Tia sáng xuyên qua vị trí của Mị Phi vừa rồi, nện mạnh xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ lớn, đất đá bay tứ tung, cuối cùng tất cả đều bị ánh sáng tiêu tán, ánh kiếm dữ dội như thú dữ tỏa ra, phá hủy mọi thứ xung quanh. Mị Phi vừa thoát khỏi vị trí, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đã nghe thấy tiếng nổ liên tiếp và những tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lại, nàng rùng mình, những tia sáng từ trên trời rơi xuống, giống như sao băng bắn qua bầu trời, tuyệt đẹp mà kinh hoàng. Tia sáng kèm theo tiếng nổ vang, rơi xuống giữa đám tu sĩ Trung Châu, khiến họ bị cuốn vào trong cơn bão nổ mạnh mẽ, không còn thấy bóng dáng. Ánh kiếm hung tợn như mãnh thú, tỏa ra bốn phía, không ngừng gạt lấy sinh mạng của các tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết của các tu sĩ Trung Châu biến mất trong những đợt bạo tạc liên tiếp. Đao Đức và vài người khác cũng xuất hiện gần đó. Họ nhìn đám tu sĩ Trung Châu đang bị cuốn vào những đợt bạo tạc, tiếng thét vang lên không ngừng, khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy lạnh toát cả người, run rẩy không ngừng. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với năm vị đại thừa kỳ mà vẫn dám ra tay với những tu sĩ bình thường của họ, hắn không sợ chết sao? Đao Đức và những người khác nhìn lên trời, nơi ánh sáng đã tàn đi. Lữ Thiếu Khanh và những người khác đứng vững giữa không gian. Đáng chết, Mị Giới siết chặt tay, gần xanh nổi lên, những người khác cũng sắc mặt ẩm trầm. Lữ Thiếu Khanh không chỉ dám ra tay trước, mà còn thừa cơ tấn công những tu sĩ Trung Châu bình thường. Bọn họ sống chết ra sao, họ chẳng quan tâm. Lữ Thiếu Khanh hành động lần này như một cú tát mạnh vào mặt bọn họ, khiến họ không thể nhận ra mình nữa. Cả năm người đều không thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh khi anh ta ra tay với những tu sĩ Trung Châu. Họ bất lực, cửu bạn và nhóm năm người chỉ có thể làm những gì mà những kẻ khác sẽ dùng từ ngữ để đánh giá họ. Ta muốn giết ngươi, cửu yếm tóc xõa ra, nhìn giống như một nữ ma điên, khổng hồng nhe răng cười, tỏa ra khí tức tàn nhẫn, hắn liếm môi, ngu xuẩn, đến lúc này rồi, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn liếc nhìn về phía Thiên Ngự Phong, không cần phải nói cũng rõ ràng, hắn cũng đang chuẩn bị ra tay với những người ở Thiên Ngự Phong. Ha ha, Mị Giới cười lớn, ngu xuẩn, ngươi sẽ hối hận thôi, nhưng mà, đã muộn rồi, Lữ Thiếu Khanh chỉ có một mình. Còn bọn họ có đến 5 người. Nếu như 5 người chỉ cần rút ra một người để đối phó với đệ tử Lăng Tiêu phái thì chỉ là việc dễ dàng tàn sát. Những người khác có thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn phải chứng kiến đồng môn của mình bị giết hại. Cửu Yếm cười nhạo, ha ha, ngu xuẩn, ngươi sẽ thấy hậu quả của hành động tự đại này. Cửu bạn ra lệnh với giọng âm tàn, ngăn chặn hắn để hắn tận mắt nhìn thấy đồng môn của hắn lần lượt chết đi. Đối mặt với 5 người tự tin, Lữ Thiếu Khanh chỉ lạnh lùng nói một câu, thật sao? Sau đó tay hắn vung kiếm, ông, hai luồng sáng đen và trắng từ trong mặc quân kiếm lao ra, như hai con thần long đen trắng, xé nát trời đất, gầm thét lao về phía năm người, cuồng vọng, năm người giận dữ, không thể tin vào những gì đang xảy ra, dám chủ động tấn công họ ngay lúc này. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, họ cảm nhận được trước mắt mình sáng chói vô cùng, như thể cả không gian bị bao phủ bởi vô số sắc ánh sáng, hoa mắt, chói mắt, khiến họ không thể nhìn thấy gì. Vô số tia sáng khiến năm người cảm thấy mình như bị mù. Họ đều theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng dù có nhắm mắt, những tia sáng vẫn không ngừng tấn công, như thể chúng đang đập vào linh hồn của họ. Đây là chiêu thức gì? Đây là lần đầu tiên họ gặp phải chiêu thức như thế này. Cả cửu bạ, mị giới, cảnh thiên cán, tất cả đều hét lên thống khổ. Vô số luồng kiếm quang, vô số sắc sáng bùng nổ với sức mạnh khủng khiếp. Thân thể của họ bị tiêu tan trong những luồng kiếm quang, đồng thời tinh thần cũng bị tàn phá. Họ cảm thấy mình giống như những con giun, bị mưa kiếm không ngừng rơi xuống, đập vào người họ. Mỗi một tia kiếm quang như một giọt mưa tàn phá trời đất, khiến họ không ngừng rên rỉ. Phốc, a, tiên huyết văng ra, thân thể họ nát vụn. Dù họ có cố gắng ngăn cản cũng không thể làm gì được. Những kiếm quang ẩn chứa ý chí sắc bén, mạnh mẽ đến mức không thể ngăn cản. Dù có sử dụng linh khí bảo vệ hay pháp khí hộ thuẫn, tất cả đều vô dụng. Trong kiếm quang, năm người không thể nhìn thấy gì, thần thức cũng bị áp chế, giống như bị mù lòa, muốn chạy trốn nhưng không cách nào thoát được. Bọn họ chỉ có thể cố gắng ngăn cản, như một chiếc thuyền con bị cuốn vào trong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. À, người đầu tiên không chịu nổi chính là mị giới. Hắn là người bước vào đại thừa kỳ muộn nhất trong nhóm. Khi còn trẻ, căn cơ của hắn đã bị hao tổn, thực lực cũng yếu nhất. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, pháp khí trong tay hắn vỡ vụn, thân thể bảo vệ bên ngoài cũng bị phá hủy, máu phun ra từ người hắn trong kiếm quang, cuối cùng thân thể dần dần tan biến. Mị giới không thể chống đỡ nổi. Ngay sau đó là cảnh thiên cán, cừu bạc và hai người còn lại vẫn còn có thể gắng gượng, nhưng so với 13 châu đại thừa kỳ, họ vẫn yếu hơn một chút. Cảnh thiên cán hoảng sợ, cảm nhận được kiếm quang liên tục rơi xuống. Mỗi khi một đạo kiếm quang rơi xuống, thân thể hắn lại bị thương một lần, máu tươi văng ra. Khi thế sắc bén của kiếm cũng làm linh hồn hắn phải run rẩy. Tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Cảnh thiên cán cảm thấy sợ hãi trong lòng. Mặc dù hắn là đại thừa kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không sợ chết. Nếu không dùng toàn lực, hắn sẽ gặp nguy hiểm, mà nếu dùng toàn lực thì lại bị đối phương dễ dàng tiêu diệt. Tuy nhiên, nếu so với việc chết tại chỗ, thì việc đối mặt với nguy hiểm từ trên trời có vẻ an toàn hơn. Cảnh thiên cán chỉ cần một chút suy nghĩ, lập tức quyết định. À, hắn hét lên một tiếng, điều động linh lực trong cơ thể, bộc phát toàn bộ thực lực. Ngay lập tức, cảnh thiên cán cảm thấy áp lực xung quanh giảm đi đáng kể. Sau vài hơi thở, tất cả áp lực đều biến mất. Hô hô, cảnh thiên cán cảm nhận được trong cơ thể mình trống rỗng và không còn chút sức lực nào. Hắn mở to mắt, không cần nhìn cũng biết rằng thân thể mình đã bị thương rất nặng. Mặc dù chỉ bị một kiếm, nhưng cảnh thiên cán lại cảm nhận như Lữ Thiếu Khanh đã dùng vô số kiếm chiêu và pháp thuật tấn công hắn. Thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực bị hao tổn lớn, chiến lực của hắn đã giảm đi ít nhất 1/3. Ở phía xa, thân ảnh màu lam nhạt của Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, cầm trong tay thanh trường kiếm, dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại rất phong độ. Cảnh thiên cán trong lòng dâng lên một cảm giác e ngại mạnh mẽ, quá mạnh. Hắn nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người này. Cảnh thiên cán liếc nhìn qua bên trái và thấy mị giới. So với hắn, mị giới còn thảm hơn, thân thể gầy yếu, bị đánh nát một bên, không còn chút sắc thái máu nào, mặt mày dữ tợn nhưng ánh mắt lại chứa đầy sợ hãi. Cảnh thiên cán biết rằng mị giới cũng bị một kiếm này làm cho hoảng sợ, có lẽ trong lòng đã không còn chút ý chí chiến đấu. Ông, đột nhiên, một đạo quang mang bao phủ cơ thể mị giới, thân thể mị giới nhanh chóng phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cảnh thiên cán hơi giật mình, bản năng khiến hắn ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn thấy một đạo quang mang trắng như tuyết, từ trên trời rơi xuống, bao phủ về phía hắn. Sắc mặt cảnh thiên cán thay đổi hoàn toàn, hắn muốn tránh ra như bất lực, hắn chỉ có thể đứng im, mặc cho tiên quang bao phủ lấy mình. Linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng phục hồi, vết thương bắt đầu cải thiện, nhưng cảnh thiên cán không có chút vui mừng nào. Hắn nhìn lên bầu trời trong vắt, nơi có cánh cửa thiên môn tỏa sáng, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi vô cùng. Cảnh thiên cán cảm nhận rõ ràng, từ khi bước vào đại thừa kỳ, trên thiên giới đã có điều gì đó bất ổn. Cảm giác này mơ hồ mà rõ ràng, khiến cho mỗi người đại thừa kỳ đều cảm thấy sợ hãi. Cảnh thiên cán không muốn lên đó, nhưng hắn biết, nếu không dùng toàn lực, hắn sẽ chết. Hiện tại nếu tiếp tục tiến lên, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Hắn nhìn về phía xa, thấy Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn lại đầy sự kính sợ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô vàn hối hận vì trước đây không hiểu rõ, nếu như biết Lữ Thiếu Khanh lợi hại đến vậy, hắn chắc chắn sẽ giết ngay những đứa con bất hiếu trong cảnh gia, tại sao lại phải trêu chọc một tồn tại đáng sợ như thế này. À, bên cạnh, mị giới thét lên điên cuồng, Lữ Thiếu Khanh, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi. Cảnh thiên cán theo bản năng hét lên, mị giới huynh, ngươi, ngậm miệng lại đi, em gái ngươi, ngao hỗ đã hạ tràng cho ngươi rồi, ngươi quên sao? Chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót, đừng gây chuyện nữa, ngươi muốn chết thì chết đi, nhưng đừng kéo ta vào. Lưu Thiếu Khanh ánh mắt rơi lên người Mị Giới, ánh mắt lạnh lẽo, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt trong cơ thể hắn lặng lẽ chuyển động, một luồng khí tức từ thân thể hắn lan ra, không hề khuếch tán vào không gian. Theo cảnh thiên cán, hắn cảm giác như có vật gì đó đang xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi vào trong lại gây ra sóng rung động. Cảnh thiên cán đột nhiên có cảm giác như mình vừa ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy thiên môn lặng lẽ biến mất, lớp ánh sáng bao phủ xung quanh cũng tắt hẳn. Ngay sau đó, cảnh thiên cán cảm thấy thân thể mình như mất đi một thứ gì đó. Phốc, hắn đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết, theo bản năng muốn hút lấy linh khí, nhưng lại cảm thấy khí linh xung quanh quá mỏng, dường như đang chống lại hắn. Cảnh thiên cán sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ nguyên nhân. Hắn không thể tồn tại trong thế giới này nữa, trở thành một bóng đen của thế giới. Hắn đã bị hủy, thực sự bị hủy. Cảm nhận được vết thương này càng trầm trọng, khí tức suy yếu, linh lực tiêu tán, thực lực giảm sút nhanh chóng. Cảnh thiên cán tuyệt vọng, toàn thân tỏa ra khí tức suy yếu. Bên cạnh, Mị Giới hét lên thê lương, hắn bị thương nặng hơn cả cảnh thiên cán. Lữ Thiếu Khanh, ta muốn giết ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Mị Giới đầy thù hận, trước đó hắn đã thua kế Lữ Thiếu Khanh. Lần này, một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn phá hủy tương lai của hắn. Hắn bị loại ra khỏi thế giới này, chẳng khác gì một phế nhân. Kết quả này khiến hắn sống không bằng chết. Cảnh thiên cán trong lòng chỉ muốn đánh Mị Giới hai cái. Ngươi có thể im lặng chút không? Ngươi đã liên lụy ta rồi, giờ còn muốn hại chết ta sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh mà quân kiếm rơi xuống. Chỉ một kiếm đơn giản đã chém Mị Giới thành hai đoạn. À, dù Mị Giới bị chém thành hai, nhưng hắn vẫn chưa chết này, mà hét lên thảm thiết. Tiếng kêu vọng mãi trong không gian. Lữ Thiếu Khanh lại rút kiếm, lần này cơ thể Mị Giới tan biến trong kiếm quang. Mị Giới kéo theo một phần nguyên thần vỡ vụn, vội vã bỏ chạy về phía xa. Mặc dù đã bước vào hắc hộ, nhưng dù sao vẫn là đại thừa kỳ, sinh mệnh lực vẫn là tiêu chuẩn. Nghĩ đến Mị Giới, hắn biết chỉ cần trốn đi vẫn còn có thể khôi phục một phần thực lực, kéo dài thêm vài nghìn năm nữa cũng có thể sống sót. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, khí tức trong thể nội hắn khuếch tán ra, khiến không gian xung quanh như có một chút chấn động. Nguyên thần của Mị Giới đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi tan biến trong gió, hoàn toàn biến mất giữa không gian. Cảnh thiên cán bị dọa đến run rẩy, sợ hãi dâng lên, cảm giác hoảng loạn lan tỏa khắp người. Một vị đại thừa kỳ nữa đã chết, quá đáng sợ. Cảnh thiên cán không muốn chết chút nào. Khi nhận thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh nhìn sang, hắn hoảng hốt vội vàng nhảy dựng lên, hét lớn: Lữ công tử, tha mạng, tha mạng! Một vị đại thừa kỳ cầu xin tha thứ, van xin tha mạng. Cảnh tượng này thực sự làm chấn động tất cả mọi người. So với Mị Giới thất bại, cảnh tượng này còn khiến người ta cảm thấy rung động hơn. Một đại thừa kỳ cường đại như thế lại phải cầu xin Lữ Thiếu Khanh tha mạng, thật sự là một điều quá mức khoa trương. Cảnh Mông cùng những người trong gia đình đều sững sờ, có người quỳ xuống đất ôm đầu không dám tin vào mắt mình, có người thì gào khóc. Cảnh gia lần này đã mất đi rất nhiều tu sĩ, rất nhiều người còn chưa kịp phục hồi tinh thần, giờ đây lão tổ của họ, một đại thừa kỳ, không những không thể báo thù cho họ, mà còn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ cho địch nhân. Cảnh tượng này quá đả kích, không chỉ vì họ bị giết, mà còn vì sự sỉ nhục và nhục nhã. Cảnh Mông mở to miệng, không thể tin nổi sự thật này, lão tổ của hắn lại sợ chết đến mức cầu xin tha thứ. Cảnh gia đã hoàn toàn mất hết thể diện, đáng chết. Cảnh Mông thân thể run rẩy, giận dữ, lão tổ của hắn sao lại vô năng như thế, lại tham sống sợ chết. Điều này khiến hắn, một đệ tử thứ của Cảnh gia, cảm thấy căm phẫn. Bởi vì sự sợ hãi và bất lực trước sự cường đại của Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cảnh gia thật sự đã đắc tội với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, liệu Cảnh gia còn có tương lai không? Cùng lúc đó, Mị Phi cũng ôm đầu lẩm bẩm, không, không thể nào. Mị Phi thật sự không thể tin được rằng lão tổ của mình lại bị đánh bại như vậy. Dù sao thì cũng là đại thừa kỳ, tại sao lại yếu ớt như thế? Nếu tính toán, Mị Giới đã chết và Mị gia đã mất ba đại thừa kỳ dưới tay Lữ Thiếu Khanh. Trước kia họ có thể giải thích rằng các đại thừa kỳ không đủ thời gian tu luyện, thực lực chưa mạnh nên mới thua Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hơn 300 năm đã trôi qua, Mị Giới đã chăm chỉ tu luyện, tại sao lại vẫn thua dưới tay Lữ Thiếu Khanh? Khi Lữ Thiếu Khanh thể hiện thực lực của một đại thừa kỳ, rõ ràng là sự chênh lệch quá lớn, giống như những đứa trẻ đối mặt với người lớn, bất lực và không thể làm gì. Mị Phi không thể chấp nhận sự thật này, và những người khác cũng vậy. Cả ba người độn giới cũng không chịu nổi. Cửu Bạc và nhóm ba người, mặc dù không giống Mị Giới và Cảnh Thiên Cán, phải dùng toàn lực để đối phó, nhưng họ cũng không thể chống lại được. Linh lực trong cơ thể họ đã cạn kiệt, thân thể đầy vết thương, bị đánh cho trọng thương. Kiếm khí đáng sợ đã suýt nữa phá nát cơ thể họ. Nhìn thấy cảnh thiên cán cầu xin tha thứ, bọn họ im lặng, trong lòng đầy sự khó chịu, khó thở đến mức muốn phun máu. Mới chỉ vài hiệp mà thôi, họ đã mất hai người và ba người còn lại đều bị thương nặng. Cửu Bạo và nhóm ba người nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể tin nổi. Họ không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến như vậy. Tất cả bọn họ đều là đại thừa kỳ, nhưng họ lại không thể chống cự nổi dù chỉ một chiêu của Lữ Thiếu Khanh. Cảnh Thiên Cán cầu xin tha thứ, khiến tất cả tu sĩ xung quanh đều rơi vào im lặng. Các tu sĩ Trung Châu, đặc biệt là những người trong gia tộc Cảnh, không ít người đã rơi lệ trong đau đớn. Khi lão tổ của họ cầu xin tha thứ, đó chẳng khác gì một nhát dao đâm vào tim họ. Cảnh Mông, một cao thủ trong gia tộc, mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Nếu có thể, có lẽ hắn sẽ ra tay giết chết chính lão tổ của mình. Quá nhục nhã, quá mất mặt. Cảnh Gia, một gia tộc danh giá, lại có một lão tổ đại thừa kỳ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ trước đối thủ. Cảnh Gia từ nay chẳng thể ngẩng đầu lên được nữa. Công Tôn Liệt và Công Tôn Từ lộ rõ vẻ mặt thích thú. Cảnh Gia, một gia tộc đã từng kiêu hãnh, giờ đây lại hèn kém đến mức phải cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh. Công Tôn Gia so với Cảnh Gia còn chưa từng phải cúi đầu, từ giờ Công Tôn Gia sẽ có thể ngẩng cao đầu trước Cảnh Gia. Đối với đệ tử Lăng Tiêu phái, cũng không ai có thể thốt ra lời nào. Một cảnh tượng như vậy, đại thừa kỳ cầu xin tha thứ, khiến họ cảm thấy cực kỳ chấn động. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức nào, để một đính nhân đại thừa kỳ phải cầu xin tha thứ, thì sức mạnh của hắn đã vượt xa mọi tưởng tượng. Thiêu Thừa nhìn với ánh mắt đỏ hoe, nở một nụ cười lớn. Nếu không vì phải kiềm chế, hắn đã bật cười thành tiếng. Trong lòng hắn tràn đầy kiêu hãnh. Đây chính là đồ đệ của mình, một đồ đệ vô địch, có thể trấn áp mọi đối thủ, khiến kẻ thù phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ? Lữ Thiếu Khanh lại lùng nhìn, ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn không nói gì thêm, chỉ trực tiếp vung kiếm ra. Cảnh Thiên Cán sợ hãi tột độ, xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên hắn không thoát được, và cuối cùng dưới tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Tiếng thét vang lên rồi dần dần tan biến vào gió, khiến tất cả lại rơi vào im lặng. Với những người trong gia tộc Cảnh, cái chết của lão tổ không phải là điều quá bi thương. Đối với họ, cái chết của Cảnh Thiên Cán lại như một sự giải thoát. Sau khi kết thúc với Cảnh Thiên Cán, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía ba người độ giới, Cử Bạn và hai người còn lại không dám lên tiếng, cũng không dám hành động gì. Họ chỉ đứng nhìn Mị Giới và Cảnh Thiên Cán lần lượt bỏ mạng. Không phải họ không muốn làm gì, mà là họ không dám. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến họ không biết phải làm gì. Sức mạnh của hắn vượt xa mọi tưởng tượng, và họ chưa từng gặp qua một tồn tại cường đại như thế trong hàng vạn năm qua. Cho dù là những quái vật như Đoạ Thần cũng không thể sánh bằng. Khi ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên người họ, một luồng khí lạnh thấu tận xương tỏa ra. Họ không hiểu nổi Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, và tại sao lại có thể mạnh như vậy. Cùng lúc đó, họ trong lòng cũng không ngừng oán trách Từ Nghĩa. Từ Nghĩa thật là hỗn đản, sao lại trêu chọc bọn ta đến mức này. Ba người bọn họ đến đây vốn là vì nhận lời cầu cứu của Từ Nghĩa để giúp đỡ. Từ Nghĩa có thân phận cao quý, bọn họ nghĩ sẽ làm một chút việc có ơn nghĩa. Nhưng giờ đây, trong lòng họ đang điên cuồng lo lắng cho gia đình Từ Nghĩa. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ muốn xử lý ba người họ, Khổng Hồng miễn cưỡng cười một cái, chắp tay đối Lữ Thiếu Khanh và nói: Lữ công tử thực lực mạnh mẽ, quả thực danh bất hư truyền, chúng ta thật sự bội phục. Lời nói tuy cứng nhắc, nhưng lại lộ ra một chút sợ hãi. Công tử, cách xưng hô này khiến cho những người của Lăng Tiêu phái và các tu sĩ Trùng Châu đều cảm thấy ngạc nhiên. Không thể nào, trong lòng mọi người không khỏi nghĩ, phải chăng bọn họ lại xin tha? Lữ Thiếu Khanh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người họ, khiến cho áp lực đè nặng lên họ như núi. Cử Bạn nhìn thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt lập tức khó coi, hắn cắn răng, rồi nói: Lữ công tử, hôm nay chúng ta chỉ đến để luận bàn, sao có thể kết thúc như vậy? Làm sao? Luận bàn? Dừng ở đây. Cử Bạn lại một lần nữa khiến cho Lăng Tiêu phái và các tu sĩ Trung Châu xôn xao. Quả nhiên, nếu sợ, thì dù là kẻ mạnh như thế nào cũng phải cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ cũng không ngoại lệ, dù là những tu sĩ độ giới đại thừa kỳ cũng cảm thấy sợ hãi. Trung Châu các tu sĩ cảm thấy biệt khuất đến mức muốn thổ huyết. Đây là chuyện gì vậy? Không đánh lại thì đành phải nhận sợ sao? Các ngươi còn không có khí khái bằng chúng ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lướt qua, nhưng phần lớn ánh mắt hắn dừng lại trên người Cửu Yểm. Cửu Yểm sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt như sắp thổ huyết. Nàng không cam tâm, không muốn nhận sợ, nhưng huynh trưởng và đồng bọn của nàng đều như vậy, nàng còn có thể làm gì? Nàng không cam tâm, nhưng chỉ có thể cúi đầu. Với giọng đầy tức giận, nàng nói: Lần này dừng lại ở đây thôi. Cửu Bạn và Khổng Hồng cũng biểu lộ giống như vậy, nhưng cả ba người đều cúi đầu. Hành động này khiến cho rất nhiều tu sĩ xung quanh phải kinh ngạc. Những người độn giới này là những kẻ hèn nhát sao? Sao lại sợ đến mức này? Cả ba người Cửu Bạn đều nhận thấy ánh mắt khinh bỉ từ những tu sĩ xung quanh. Họ cảm thấy khó chịu, nhưng không có cách nào. Cúi đầu nhận thua là để bảo toàn tính mạng. Họ đến từ độ giới, nơi được xây dựng để trốn tránh quái vật đọa thần. Mỗi một lần thời đại bị phá hủy đều có người trốn vào đó. Độ giới cũng có các phe phái. Một số người muốn bảo vệ thực lực để sau này có thể tiêu diệt quái vật, nhưng đa số là những kẻ tham sống sợ chết, không muốn đối đầu với quái vật. Họ chỉ muốn kéo dài sự sống của mình trong độ giới. Cửu Bạ, Khổng Hồng và Cửu Yếm chính là những kẻ thuộc phe sau. Họ không muốn chết, chỉ muốn sống. Vì vậy, khi phát hiện mình không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, họ lập tức cúi đầu nhận thua, tất cả chỉ vì bảo vệ tính mạng. Dù cúi đầu nhận thua khiến họ bị người khác xem thường và cảm thấy sỉ nhục, nhưng so với mạng sống, tất cả những điều đó chẳng là gì. Còn sống mới có cơ hội, chỉ có sống mới có thể thay đổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn ba người họ, giễu cợt. Các ngươi, những kẻ này mà cũng dám đến quấy rối Lăng Tiêu phái, thật là một sự sỉ nhục, ngay cả đất đai này cũng bị các ngươi, những kẻ hèn nhát làm ô nhiễm. Cửu Bạn cảm thấy lúng túng, trên mặt thoáng hiện lên một tia hận ý, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo. Nữ công tử, tất cả chúng ta đều là đại thừa kỳ, không nhất thiết phải đánh nhau sống chết, chỉ cần động tay là không có ai được lợi ích gì. Khổng Hồng cười, phụ họa nói, đúng vậy, tất cả đều là đại thừa kỳ, có gì mâu thuẫn thì ngồi xuống mà nói, không cần phải đánh nhau đến mức sống chết. Chúng ta ba người đến đây là bị bọn họ ở Trung Châu lừa gạt. Lời này khiến Ngao Đức và những người đi cùng tức giận đến mức muốn phun máu. Họ không thể tin vào những lời Khổng Hồng vừa nói. Dù sao, họ cũng là đại thừa kỳ, sao có thể bị lừa gạt như vậy? Trong lòng Ngao Đức vẫn nộ, mắng thời cảm thấy rất khinh, bỉ ba người Cửu Bạn vì sự vô sỉ của họ. Giờ đây họ lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều so với ba người Cửu Bạn. Sự khác biệt quá lớn, Lữ Thiếu Khanh càng thêm coi thường, nhìn chằm chằm vào Cửu Yếm nói, ngươi vừa rồi hét lớn như vậy, nói muốn chém ta thành muôn mảnh. Cửu Yếm cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng nàng không ngừng mắng, nếu biết Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, nàng đã phải cẩn thận hơn khi nói chuyện. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm thấy áp lực vô cùng, chỉ có thể cắn răng nói, ta chỉ là nói vậy thôi, mong công tử tha lỗi. Khi nói ra hai chữ tha lỗi, trong lòng Cửu Yếm cảm thấy muốn khóc, đồng thời nàng cũng hận không thể khiến cả thế giới này biến mất. Cửu Bạn cũng lên tiếng thay muội muội, công tử, muội muội tôi miệng nhanh, nói vậy không có ý muốn làm thế, mong công tử tha thứ. Những lời này khiến các tu sĩ Trung Châu và Lăng Tiêu phái đều lộ vẻ mặt buồn nôn. Đây là đại thừa kỳ sao? Sao có thể nói những lời này? Hóa ra, để trở thành đại thừa kỳ thì phải bỏ mặt mũi đi sao? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ba người, ánh mắt của hắn khiến ba người càng cảm thấy áp lực tăng lên. Ngay khi ba người chuẩn bị lao vào đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nở nụ cười, khiến áp lực trên họ giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía các tu sĩ Trung Châu, cười tủm tỉm nói, các ngươi nói là bọn họ bị lừa gạt từ Trung Châu mới đến đây, vậy những người này giao cho các ngươi xử lý thế nào? Chắc chắn phải có một câu trả lời thỏa đáng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa phát ra, Ngáo Đức và các tu sĩ Trung Châu lập tức kinh ngạc, vô sỉ, hèn hạ, không phải là người. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến tất cả đều cảm thấy ghê tởm, muộn đao giết người, thật là một cách làm tiện lợi. Khi Cửu Bạn và ba người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng họ bắt đầu cảm thấy lo sợ, không thể nào, ba người kia lại chịu nghe theo Lữ Thiếu Khanh sao? Cửu Bạn ba người nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ khó xử, tựa như không muốn làm theo cách này, dù họ cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không nghĩ sẽ nghe theo sự chỉ huy của Lữ Thiếu Khanh. Cửu Bạn cắn răng nói, công tử, cái này, Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, lại lùng đáp, rất khó xử lý sao? Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến ba người trong lòng càng thêm tức giận, họ tự nhủ trong đầu, khó làm sao, vậy thì đừng làm nữa. Lữ Thiếu Khanh lại lùng rút kiếm. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm ra, một vầng sáng chói lòa từ trên không trung chiếu xuống, phát ra tiếng nổ mạnh như sấm sét, khiến cả không gian như bị chấn động. Áp lực đáng sợ khiến không ít tu sĩ cảm thấy tim mình thắt lại, hận không thể quỳ xuống bái lạy. Ba người Cửu Bạn chịu đựng áp lực còn lớn hơn, đáng chết, liều mạng. Đối mặt với nguy cơ tử vong, ba người bộc phát toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn. Cửu Yếm hai tay kết ấn, vái bay lên dù không có gió, thân thể toát ra một ánh sáng trắng chói mắt. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên bốn phía, băng tuyết bay lượn xung quanh, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, mặt đất phủ một lớp băng dày và sương mù. Trên bầu trời, tuyết và băng kết thành những tinh thể, cả không gian như chuyển sang mùa đông. Băng tuyết bay tán loạn khắp nơi, giữa băng tuyết ấy, Cửu Yếm giống như một nữ thần băng giá, ánh mắt sắc bén, sát khí ngút trời. Cô điều khiển băng tuyết quanh mình, khiến nó hóa thành cơn lốc băng xương khổng lồ, lao vút qua bầu trời như một con rồng băng hùng mạnh. Bành, tiếng nổ lớn vang lên. Băng tuyết và ánh sáng tinh quang va vào nhau, khiến cả không gian chấn động. Băng tinh và tinh quang bay tán loạn. Cửu Yếm sắc mặt tái nhợt, huyết khí cuồn cuộn trong người, trong lòng cô càng thêm khiếp sợ. đây chỉ là một phần trong vầng sáng tinh quang khổng lồ kia, mà cô đã cảm thấy như muốn phun máu. Còn nếu thêm nhiều vầng sáng như vậy thì sao? Không trách được Ngao Hổ lại bị đánh thành tro, quá mạnh mẽ, Cử Bạn cũng không dám trì hoãn. Cổ tay hắn khẽ đảo, một thanh đao nhỏ màu đen xuất hiện trong tay, chỉ to bằng bàn tay. Đi, hắn gầm lên, ném thanh đao nhỏ lên không. Đao tăng trưởng nhanh chóng, hình thể phình to thành một thanh ma đao khổng lồ, ánh sáng đen lấp lánh. Thanh ma đao bay xẹt qua không trung, chặn đứt một số vầng sáng tinh quang, khiến chúng vỡ ra. Tuy nhiên, ma đao cũng bị những tia sáng kia đánh trúng, ánh sáng đen chớp lên, ma đao lạng trạng bay đi. Cử Bạn điều khiển ma đao, sắc mặt đỏ lên, như muốn phun máu, nhưng dù có muốn lùi bước, hắn cũng không thể, hắn phải tiếp tục chống đỡ. Giết, hừ, Khổng Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể dường như hòa vào hư không. Một khoảnh khắc sau, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, trong đó loáng thoáng xuất hiện một bóng đen đang di chuyển, lạnh lẽo và âm khí tỏa ra, một mùi tanh hôi lan tỏa khắp nơi. Không lâu sau, một con cự mãng khổng lồ xông ra từ đám mây đen, đầu nó có sừng nhọn, ngậm cao đầu, tia chớp đen lóe lên quanh thân. Bành, tiếng nổ vang lên, vầng sáng tinh quang tiêu tán, cự mãng cũng bị va đập, thân thể khổng lồ bị thương nặng. Dù ba người bị thương, nhưng giờ phút này họ bộc phát lực lượng mạnh mẽ, khiến họ có thể dừng lại và tiếp tục chiến đấu. Nhìn những vầng sáng tinh quang dần tiêu tán, dù đã phun máu, trong mắt họ vẫn ánh lên vẻ hưng phấn, có hy vọng. Tăng sức mạnh, Cử Bạn hét lớn, xiết. Cử Yếm dẫn đầu, quát lớn, lực lượng trong cơ thể lại bộc phát, băng tuyết lại vương ra, như cuồng phong, tỏa ra bốn phía, theo gió mà đi. Mỗi mảnh băng tuyết, mỗi hạt băng tinh đều chứa đựng một lực lượng khủng khiếp, không gian xung quanh bắt đầu dao động, tạo thành những gợn sóng liên tiếp. Những gợn sóng này lan rộng, giống như mặt hồ yên ả đột nhiên bị khuấy động, sau đó lan tỏa ra xa, dưới mặt nước, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang thoát ra. Băng xương cự long lại tiếp tục xuất hiện, xoay quanh và xuất hiện thêm lần nữa. Những tia sáng sắc bén lại tiếp tục rơi xuống, bành, bành, bành, bành. Từng tia sáng mang theo kiếm ý mạnh mẽ rơi xuống người băng xương cự long, gây ra những vụ nổ mạnh, tạo ra những ánh sáng huyễn hoặc. Từng tia sáng tiếp tục rơi xuống, từng lớp thân thể của băng xương cự long bị gọt dần. Cuối cùng, một tiếng gào thét vang lên, băng xương cự long tan biến trong ánh sáng kiếm quang. Mặc dù băng xương cự long đã tan biến, nhưng ánh sáng trên trời cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Ông, một thành ma đao to lớn quét ngang qua, hô. Một con cự mãng từ trong không gian xoay quanh lên. Ba người đồng thời phát lực, nhổ một ngụm tiên huyết cuối cùng để hóa giải cú kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy bầu trời dần bình tĩnh trở lại, ba người đều biết rằng họ chưa đến lúc có thể buông lỏng. Trên mặt mỗi người đều hiện rõ quyết tâm, không hẹn mà cùng họ lại xuất thủ. Chết, Cử Yếm là người đầu tiên ra tay. Nàng vung tay lên, một pháp khí mâm tròn màu trắng bay lên trời. Mâm tròn này xung quanh tỏa ra một làn mây trắng, bay lên cao. Mây mù nhanh chóng lan tỏa ra, gió bão thổi mạnh, băng tuyết lại rơi xuống. Băng tuyết này bao phủ Lữ Thiếu Khanh vào trong, những đợt tuyết bay múa, xung quanh một màu trắng xóa, khó có thể nhìn rõ. Những người quan sát không thể nhìn rõ bóng dáng hai bên, dù thần thức có lan tỏa thì cũng chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ. Trong làn băng tuyết, thân hình Lữ Thiếu Khanh như ẩn như hiện, vô số băng tuyết ào ạt lao vào và vào linh khí hộ thuẫn của hắn, phát ra những âm thanh vang dội. Khiêng, có thể chống đỡ được không? Những tu sĩ đứng xem cảm thấy lạnh gáy, những tiếng nổ mạnh khiến người ta rùng mình, nếu là họ, chỉ cần một hơi thở là đã bị đánh thành cho cạn bã. Giống, một con băng xương cự long lại hiện lên từ trong băng tuyết, hung hăng lao đến cắn Lữ Thiếu Khanh. Bành, Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh vỡ nó, nhưng chỉ sau một khắc lại có một con khác xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh hơi giật mình, có vẻ như điều này có liên quan đến cái mâm tròn pháp khí kia. Ánh mắt hắn xuyên qua băng tuyết, nhìn thấy mâm tròn đang quay tròn trên không trung, hắn liền vung kiếm chém ra, soạt soạt, mâm tròn phát ra âm thanh vỡ vụn. Ây, tiếng kêu đau đớn của Cử Yếm vang lên từ xa, một bóng dáng vô hình bay ra từ trong mâm tròn, khí linh. Không lâu sau, Mặc Quân cũng nhảy ra, hung hăng lao tới, bảo bối đừng chạy. Chẳng bao lâu, Mặc Quân đã quay lại, nhai lấy miệng, được, ăn, à. Tiếng kêu thảm thiết của Cử Yếm lại vang lên lần nữa. Nàng suýt ngất đi. Bỗng nhiên, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, nhanh như chớp, trực tiếp đè ép xuống. Đây rõ ràng là chiêu sát của Khổng Hồng, lặng lẽ mà đến, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề ngậm đầu, chỉ đưa tay và chém một kiếm. Một tiếng gào thét vang lên, cự mãng quằn quại rồi tan biến. Sức mạnh phản chấn mạnh mẽ khiến Khổng Hồng thổ huyết, bay ngược lại. Tuy nhiên, ba người họ vẫn chưa dừng lại. Trong thân thể cự mãng ẩn giấu một thanh ma đao đen, mang theo khí thế hung ác như vũ bão, lăng không bổ xuống. Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ dùng một kiếm chém ra, kiếm quang mãnh liệt như thiên địch, phá hủy ma đao. Ngay khi ánh sáng bùng lên, một vòng hàn quang bỗng nhiên từ trong làn xương đen dày đặc xông ra. Phốc, Lữ Thiếu Khanh cơ thể hơi trầm xuống, rồi dường như định đứng vững, không nhúc nhích. Lúc này, bầu trời đầy băng tuyết bắt đầu tan dần. Cảnh tượng này khiến mọi người đều phải chú ý. Tất cả đều kinh ngạc, ở xa, cứu bạn cười điên cuồng. Ha ha, thành công rồi, ha ha, mặc cho ngươi kín kẽ thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi sao. Ha ha, cứu bạn vui mừng khôn xiết, cười vang lên đầy hứng thú, Khổng Hồng, mặt tái xanh, nhưng cũng lộ rõ nụ cười đắc ý. Cuối cùng vẫn còn quá non, ha ha, ha ha, Cư Yếm lấy tay che ngực, vừa cười vừa lắc đầu đầy vẻ mỉa mai. Ngu xuẩn, ngươi chắc chắn phải chết. Ba người tiếp tục tấn công, liên tiếp bố trí những chiêu thức giả, chỉ có chiêu thức cuối cùng mới thật sự là chiêu sát thương. Cửu huynh, ngươi có thể làm cho hắn chịu khổ với thương vũ bá nhận chứ? Khổng Hồng cố tình hỏi. Ha ha, Cửu Bạ lúc này cười, giọng có chút thận trọng, ra vẻ hiểu biết, tự đắc nói, đây là bản mệnh vũ khí cấp 8 của ta, không gì không phá, sắc bén chính là đặc tính của nó, mạnh nhất chính là thương vụ bá nhận, mạnh nhất chính là nó có thể phá hủy thần thức của địch nhân, giam cầm ý thức của họ, ăn mòn linh hồn của họ. Cứ yếm thay anh trai mình giải thích. Nàng cắn răng, mặt đầy oán hận, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh ở xa, vẻ mặt tràn đầy đắc ý và vui sướng. Dù cơ thể hắn có mạnh mẽ đến đâu, một khi chúng đòn thương vụ bá nhận, hắn chắc chắn không thể sống sót. Hừ, hắn làm sao nghĩ ra được chúng ta ba người phối hợp ăn ý như vậy? Làm sao đoán được ca ca ta có thương vụ bá nhận lợi hại như vậy? Ha ha, Cử Yếm cười lớn một lần nữa, cảm giác chiến thắng đã nằm trong tay, rất tuyệt vời, cảm giác ấy đơn giản mà mỹ mãn. Đúng rồi, kẻ đê tiện bên ngoài, hôm nay ngươi cũng có kết cục này. Cửu Bạn lắc đầu, tiếp tục giả vờ, cuối cùng là tuổi trẻ, dù thực lực mạnh hơn thì sao, thế giới này chưa đến lượt người trẻ tuổi muốn tỏ ra kiêu ngạo. Ba người lại tiếp tục thể hiện vẻ cao ngạo, coi trời bằng vung, lại khôi phục dáng vẻ tự cao tự đại của những người độ giới, cả ba tự cho mình là ưu việt. Các tu sĩ của độ giới nhìn cảnh tượng này đều thấy kinh ngạc, các tu sĩ của Lăng Tiêu phái trong lòng đầy lo lắng, trong khi các tu sĩ Trung Châu lại tỏ ra vui mừng, liệu có phải Lữ Thiếu Khanh đã bị xử lý rồi không? Ngô Đồng Thụ ở bên này cảm thấy lo lắng trong lòng, hắn nhớ lại nhiều chuyện trong đầu, độ giới, Ngô Đồng Thụ thần sắc lo lắng, thực lực của bọn họ rất mạnh, mỗi khi thời điểm phá diệt đến gần, bọn họ lại xuất hiện, trong số họ, có những người ngăn cản quái vật đọa thần, tìm cách tiêu diệt đọa thần, khôi phục lại sự cân bằng của thiên địa, nhưng cũng có một số người lợi dụng cơ hội gây loạn, cướp đoạt thiên hạ, những kẻ này phá hoại không kém gì đọa thần, bọn họ rất mạnh, không thể so với những quái vật đọa thần yếu đuối được. Trong bọn họ, người trẻ tuổi nhất cũng đã sống mấy vạn năm, mỗi người đều là lão hồ ly, tiểu tử này vẫn còn quá bất cẩn. Khôi phục ký ức để Ngô Đồng Thụ hiểu rõ, người độ giới không phải ai cũng là người tốt, giữa sự náo loạn, có người trong bọn họ còn đáng sợ hơn cả đọa thần quái vật. Ngô Đồng Thụ ở đây đối với Lữ Thiếu Khanh thiếu lòng tin, lý do chính là trí nhớ của hắn cho biết người độ giới thực sự rất đáng sợ. Tuy vậy, bên cạnh vang lên tiếng Thiều Thừa, yên tâm, Thiếu Khanh sẽ không sao. Ngô Đồng Thụ nhìn Thiều Thừa một cách ngạc nhiên, không phải sao, ngươi nhìn lại mình xem, đôi mắt của ngươi vẫn còn đỏ ngầu đó, vừa rồi là ai lo lắng, thậm chí khóc lóc, giờ đây ngươi lại đầy lòng tin về hắn sao? Ngô Đồng Thụ thử cắn răng, không phải đâu, ngươi nhìn hắn như vậy mà bảo không có chuyện gì sao? Thiều Thừa mỉm cười, Thiếu Khanh xưa nay sẽ không bị thiệt thòi, hắn đã như vậy, chắc chắn là đang giả vờ. Thiều Thừa hiểu rõ đồ đệ của mình, vừa rồi, hắn lo lắng là vì sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ chịu thiệt thòi khi đối đầu với năm đại thừa kỳ. Nhưng nay, chỉ trong hai chiêu, năm người kia đã có hai người chết và ba người bị thương. Điều này cho thấy thực lực của đồ đệ hắn mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng. Lúc này dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ như không nhúc nhích, như thể đang gặp khó khăn, thậm chí có thể rất nguy hiểm, nhưng Thiều Thừa vẫn tin tưởng chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không sao, chỉ như lời Tiểu Hồng đã nói, chỉ là ba đại thừa kỳ mà thôi. Ngô Đồng Thụ không tin, đang định nói thì Doãn Kỳ hô to, động, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh, vốn đứng im, từ từ xoay người, đối mặt với ba người Cửu Bạn, trong tay hắn cầm một thanh đoản đao, trên người không có lấy một vết thương. Cửu Bạn ba người hoảng sợ, đặc biệt là Cửu Bạn, mắt gần như muốn bật ra. Hắn kêu lên, không thể nào, đây là pháp khí bản mệnh của hắn, phẩm chất cấp 8, sắc bén đến mức không gì không phá được, người bình thường sao dám tay không đoạt lấy dao sắc. Vừa rồi hắn còn dùng tay chắn, mà tay đã bị chặt đứt, Cửu Bạn không thể ngờ có người lại dám tay không cướp lấy pháp khí của mình. Hắn thử điều khiển nhưng nhận ra sức mạnh của mình, như đá chìm xuống biển, pháp khí bản mệnh của hắn không hề phản ứng, bị đối phương nắm chặt không thể cử động. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đây chính là các ngươi ăn ý công kích. người độ giới các người có con mũi sao, công kích của các người chẳng khác nào mũi đốt. Nói xong, Lữ Thiêu Khanh dùng sức mạnh trong tay, vung lên một cái, soạt soạt, thanh đao chém ra, lập tức tạo thành vết nứt trên thương Vũ Bá Nhận, phóp, cử bạo phun máu, kinh hoàng không thôi, sao lại có người có thân thể cường đại đến như vậy. Trong lòng hắn hoảng loạn, kêu lên, thả tôi ra, buông tay. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề để ý đến lời cầu xin của hắn, vẫn dùng sức mạnh trong tay, một tiếng, bịt, thanh pháp khí cấp 8 bị bẻ gãy trong tay hắn như đồ chơi. Mặc Quân lặng lẽ xuất hiện, nhanh chóng chộp lấy khí linh đang muốn bỏ trốn. Ai ra, đừng chạy. Mặc Quân vừa hô vừa nắm chặt khí linh, ép nó chui vào trong kiếm của mình. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, cảnh tượng này nhìn vào giống như một tên ác bá đang lôi kéo một tiểu cô nương vào phòng làm chuyện xấu. Người đâu, câm miệng lại cho tôi.